Xin chào tất cả các bạn khán thính giả thân yêu, Mai rất vui được gặp các bạn. Và ngay sau đây thì Mai sẽ gửi tới các bạn nội dung của tập truyện thứ 2. Chúng ta cùng đón nghe, chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Đừng quên đăng ký kênh và theo dõi rất nhiều câu chuyện hay được phát sóng nha các bạn. Tập 2. Sáng hôm sau, mấy lão cáo già đang vui mừng khôn xiết, lập tức đòi triệu tập cuộc họp cổ đông. Thư ký Lưu à, Vương Tổng hiện giờ thế nào? Không lẽ tin đồn Vương Tổng gặp tai nạn là thật à? Thư ký Lưu sáng giờ gọi điện cho cô nhưng không được, liền gọi cho Hân. Châu Tổng à, Vương Tổng gặp chuyện rồi. Chuyện gì thế? Trên báo đăng tin, Vương Tổng gặp tai nạn. Tôi thử liên lạc cho cô ấy nhưng không được. Các cổ đông mở cuộc họp, các phóng viên cũng loạn trước công ty. Tình hình hiện giờ rất loạn. Thôi được rồi, tôi lập tức về ngay. Châu Hân nhanh chóng xử lý công vụ, chuẩn bị cùng Lý Kiệt về nước thì nghe được tin này, lập tức bỏ hết mọi công việc, lên trực thăng riêng bay về. Thư ký Lưu gọi điện báo tìm thấy cô. Châu Tổng tìm thấy Vương Tổng. Cô ấy được đưa đến bệnh viện gần ngoại ô. Vậy tức là vụ tai nạn có thật. Hân gần như sụp đổ. Tình trạng cô ấy thế nào? Tạm thời qua cơn nguy kịch ạ. Kiệt đỡ lấy Hân. Em sao rồi? May mắn được người ta đưa đến bệnh viện kịp thời, tạm thời qua cơn nguy kịch. Nhưng cậu ấy chưa tỉnh lại. Hân ngồi xuống ôm mặt khóc nức nở. Kiệt à, để giúp em xử lý đi. Em đi gặp cậu ấy. Thôi được rồi, tất cả giao cho anh. Sau khi trực thăng hạ cánh, Hân bắt xe tới bệnh viện, còn Kiệt thì về công ty xử lý mảng lộn xộn. Vừa chạy đến bệnh viện, Hân khẩn trương cho hỏi bệnh nhân tên Vương Bảo An ở phòng nào thế. Bệnh nhân Vương Bảo An nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt ở phía cuối hành lang. Vâng vâng, cảm ơn cô. Hân chạy một mạch đến đó, trực tiếp đẩy cửa vào. Bảo An à? Hân thấy Thiên đang nằm gục bên giường cạnh cô, cả hai tay đan chặt vào nhau thì nhíu mày. Anh làm gì ở đây thế? Thiên thấy có tiếng động liền mở mắt ngồi dậy, vẻ mặt vô cùng mệt mỏi. Hân đẫm lệ chạy tới bên cô. Bảo An ơi, Bảo An à. Nhìn cơ thể băng bó chằng chịt vết thương kia, làm sao Hân có thể không xót xa. Giọng anh lúc này khàn đặc vang lên. Em ấy không sao rồi, đừng lo nữa. Hân lau nước mắt nghi ngờ nhìn anh. Anh là người đưa cậu ấy đến đây à? Thiên không trả lời, xem ra đúng là như vậy. Cảm ơn anh đưa Bảo An nhà chúng tôi đến đây. Tôi thấy anh mệt rồi nên anh về nghỉ ngơi đi. Chỗ này cứ giao lại cho tôi. Thiên khẽ liếc đôi mắt lạnh lùng nhìn chăm chăm vào Hân. Tôi đợi đến khi em mới tỉnh. Không cần đâu, chỗ này có tôi rồi. Bảo An vô có thành kiến với anh. Nếu cậu ấy tỉnh dậy chắc chắn không vui. Tuy lần này anh cứu cô là thật, Hân cũng chân thành cảm ơn, nhưng không vì thế cô thay đổi cách nhìn về người này. Những chuyện anh làm trước đây dù thế nào cũng khó tha thứ. Hàn Thiên sững lại một chút, nhưng rất nhanh anh khôi phục dáng vẻ lạnh lùng khi nãy. Anh không yên tâm rời đi. Khi nào kẻ đứng sau gây ra vụ này chưa bắt được, anh ấy sẽ không rời đi. Dù cô ghét hay hận anh thế nào, anh cũng sẽ ở lại. Cô ở lại có thể bảo vệ cho em mấy à? Hân nhíu mày. Anh nói vậy là sao? Tôi nhắc nhở cô một câu, em mới thành ra nông nỗi này. Cô có một phần có trách nhiệm. Ý anh là sao cơ? Em ấy nếu không phải vì một lòng muốn bảo vệ công ty cho cô, không gây thù chuốc oán với đám cáo già đó, Châu Tổng chẳng lẽ nghĩ đây chỉ là vụ tai nạn thông thường? Cô lặng người. Không lẽ đám cáo già đó dám? Hân siết chặt tay đến bật máu. Khốn kiếp thật. Tốt nhất cô nên giải quyết cho tốt. Em ấy đã mệt mỏi lắm rồi. Thôi được rồi, chuyện này tôi tự biết sắp xếp. Là đoạn video do Cường Hào gửi tới cho anh. Anh nhíu mày gọi lại. Lão đại, trước khi xe cô Vương gặp nạn, camera ghi lại được mỗi con xe này đi vào đường đó ạ. Lập tức tìm kẻ đó, tôi sẽ đến ngay. Thiên cầm tay cô, chờ tôi đem kẻ đó đến cho em trả thù, lúc đó em phải tỉnh lại đấy. Giọng nói anh đầy ôn nhu nhẹ nhàng, khiến cho Hân sửng sốt đến ngây người. Em ấy tôi giao lại cho cô, đám người kia nếu biết em ấy chưa chết, chắc chắn sẽ ra tay. Được rồi, là phiền Hàn Tổng. Lúc này là Lý Kiệt gọi tới. Hân à, Bảo An thế nào rồi? Cô thở dài nói, cậu ấy chưa tỉnh ạ, chuyện ở công ty thế nào rồi ạ? Lão già Trần đó lợi dụng lúc tập đoàn đi rắn mất đầu, tập hợp tất cả cổ đông một chỗ nhằm tạo phản. Hân cay nghiệt nói, lão già đó trước kia vốn có tham vọng, nhưng lão làm việc cẩn trọng, em không thu thập được gì, đánh mắt nhắm mắt mở cho qua. Lần này xem ra phải mạnh tay hơn rồi. Thôi được rồi, em yên tâm đi. Tạm thời chuyện ở đây anh xử lý ổn thỏa, lát nữa anh đến thăm em ấy. Buổi trưa, Kiệt xử lý xong mọi việc ở công ty, anh ghé cửa hàng mua chút đồ ăn và hoa quả đem tới bệnh viện. Hân khóc đến sưng cả mắt lên. Kiệt mở cửa đi vào. Em ấy còn chưa tỉnh à? Hân thở dài rồi lắc đầu. Cậu ấy chưa tỉnh lần nào ạ. Ăn chút gì đi này. Kiệt đưa hộp cơm qua cho Hân. Từ tối qua em còn chưa ăn gì đâu. Cô còn đang vui mừng, cố gắng dồn toàn bộ công việc lại để hoàn thành trong đêm nay. Dự định ngày kia sẽ về nước. Khi cô làm việc rất chuyên chú nên nhiều lúc hay bỏ bữa. Tối qua cũng như vậy. Nào ngờ sáng nay nhận tin bảo an gặp tai nạn nên lên trực thăng về nước. Khi đi cả vali không kịp mang theo, chứ nói chi ăn uống. Em không muốn ăn đâu. Em không ăn. Chẳng nhẽ đợi đến lúc bảo an tỉnh lại em lại nhập viện à? Em muốn em ấy khi tỉnh lại phải lo lắng cho em à? Em... Hân đánh á khẩu nhận lấy hộp cơm, nhưng vì không có khẩu vị nên ăn vài miếng lại để xuống. Anh... Khi nãy em gặp Hàn Thiên, anh ta đưa cô ấy đến đây. Vẻ mặt Kiệt không biểu cảm. Vậy đợi khi em ấy tỉnh lại, chúng ta sẽ đi cảm ơn Hàn Tổng. Không, tuyệt đối đừng cho bảo an biết là anh ta cứu cậu ấy. Hân lúc này kích động. Kiệt có chút khó hiểu. Tại sao? Anh ta là người yêu cũ của bảo an, chính là kẻ gây ra bao nhiêu tổn thương cho cậu ấy. Anh nhớ người con gái đứng cạnh anh ta ngày đó chứ? Tiểu thư nhà họ Tần, hình như tên Uyển Nhi. Cô ta là người yêu hiện tại của Hàn Thiên. Tên khốn đó có người đàn bà khác ở bên cạnh, thế mà muốn một chân đạp hai thuyền. Em không muốn bảo an tiếp tục dây dưa mãi với hắn. Hân khẽ thở dài. Cậu ấy thực sự mạnh mẽ và cũng rất đáng thương. Cô bắt đầu kể lại từ ngày đầu tiên gặp bảo an. Không ngờ em ấy chịu đựng nhiều như thế. Một cô gái bé nhỏ nhưng rất mạnh mẽ. Đúng, bảo an rất đáng thương. Kiệt nhẹ nhàng cầm lấy đôi tay lạnh giá của cô, không biết là đang nghĩ gì. Tay còn lại đặt lên vai Hân. Hân như nhớ ra chuyện gì đó. Phải rồi, còn chuyện quan trọng quên không nói với anh. Hàn Thiên anh ta nói vụ tai nạn này có người cố ý nhằm vào cậu ấy. Ừ, anh cho người đi điều tra ngay. Trong căn phòng tối tăm, xung quanh là những dụng cụ dụng hình tra tấn. Một người bị xích hai tay hai chân, đầu gục xuống, toàn thân đầy máu me. Giọng nói lạnh lùng cất lên, nói, kẻ nào sai mày làm. Người kia gục xuống, không dám hé răng. Cứng miệng quá nhỉ. Hàn Thiên lấy khẩu súng ném cho chị anh. Mày nói hay không nói đây? Anh khẽ phẩy tay một cái. Ba viên đạn liên tiếp bắn ra, mỗi viên đều trúng những vị trí cận hiểm. Người kia đau đớn nhưng vẫn cắn răng chịu đựng. Tốt, quả là một con cờ trung thành. Hàn Thiên nhìn đồng hồ trên tay 8 giờ tối. Anh đứng dậy phủi phủi tay, dạy dỗ cho kỹ. Anh ném lại một câu cho Hào rồi rời khỏi. Kẻ này vẫn rất hữu dụng, vì thế anh giữ lại mạng cho hắn. Nếu không, chỉ e là hắn chết mất xác rồi. Dám động đến người của Hàn Thiên đúng là chán sống. Anh không lái xe về nhà mà tới thẳng bệnh viện. Hân Hân và Lý Kiệt lúc này ngồi trong phòng. Vừa thấy anh, ánh mắt hai người chẳng mấy thiện cảm. Hân không vui nói, anh tới đây làm gì? Chỗ này có bọn tôi rồi, Hàn Tổng không cần phải bận tâm. Tôi nghĩ anh nên về nhà chăm sóc kỹ tiểu mỹ nhân của anh. Thiên liếc mắt nhìn Hân, nhìn sang thấy Lý Kiệt đang ở đây, mặt lập tức đen lại. Anh đẩy cửa đi vào ngồi cạnh cô, chẳng thèm so đo với Hân. Chuyện quan trọng nhất đối với anh hiện tại đó là tình hình của cô, mấy thứ khác anh không quan tâm. Hân vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Có bộ dạo này Hàn thị nhàn hạ, đến tổng giám đốc Hàn cũng có thời gian rảnh. Hàn Thiên bị phiền đến mức nhức cả đầu. Thay vì lo cho công ty của tôi, ngược lại các người tự lo đi thì hơn. Tôi nghe nói nội bộ Châu thị các người không phải đang loạn một trận à? Tốt nhất tự giải quyết đi, đừng để em ấy vừa tỉnh lại đã phải giúp các người xử lý. Anh Hân tức đến run người, đang tính cùng anh đấu khẩu thì thấy Lý Kiệt ở phía sau kéo mình lại. Đừng có nháo. Căn phòng phút chốc trở nên ngột ngạt. Hân hướng ánh mắt theo dõi từng nhất cử nhất động của Hàn Thiên, còn Kiệt thì cầm điện thoại gửi tin nhắn cho ai đó. Sáng hôm sau, ánh nắng nhẹ nhẹ hiếm có sau bao ngày tuyết rơi lạnh buốt xuyên qua cửa sổ chiếu vào gò má nhợt nhạt của người nằm trên giường. Bảo An trong tình trạng hôn mê, Thiên cũng vô cùng sốt ruột. Tất cả công việc ở công ty giao lại cho trợ lý giải quyết, còn bản thân cứ ở lì cạnh cô. Hân tuy không vui nhưng đành mắt nhắm mắt mở, coi như không nhìn thấy sự có mặt của anh. Còn Kiệt mới sáng sớm phải chạy đến tập đoàn xử lý công việc, phòng trường hợp mấy lão cáo già dở trò. Cô hôn mê hơn một ngày, Hân cảm thấy lo lắng, không chờ được nữa liền gọi bác sĩ tới. Bác sĩ à, sao đến giờ cậu ấy chưa tỉnh vậy? Bác sĩ kiểm tra lần nữa rồi nói, có lẽ chấn thương ở phần đầu bị va chạm mạnh. Người nhà yên tâm đi, khả năng hồi phục của cô ấy rất cao, chắc là sẽ nhanh tỉnh lại thôi. Hàn Thiên lúc này thở phào một hơi. Mấy ngày nay anh chạy đông chạy tây, vừa phải tìm kẻ đứng sau hại cô, vừa xử lý công việc tập đoàn đến bù đầu. Thời gian còn lại chạy tới bệnh viện với cô, bản thân cũng không có thời gian nghỉ ngơi nữa. Số lần đau dạ dày nhiều hơn hẳn, phải thường xuyên uống thuốc để cầm cự. Sắc mặt anh trở nên tiểu tụy, hai mắt thâm đen, hoàn toàn không còn dáng vẻ vị tổng tài lãnh khốc. Cảm ơn bác sĩ ạ. Hân tiễn bác sĩ rồi trở lại. Lúc này điện thoại của Hàn Tổng đổ chuông, là chị anh gọi tới. Hàn Tổng à, bên kia đã tự sát. Đầu dây bên kia quanh qua một lúc mới nói ra. Thiên xoa xoa mí mắt, ánh mắt anh lóe lên tia hiểm độc. 30 phút sau, tự đem mạng đến đây. Cả chị anh và Cường Hào rùng mình. Bao lâu nay họ làm việc cho anh, nhưng chưa lần nào thấy anh tức giận như vậy. Chị anh cất điện thoại, ánh mắt dại ra nhìn phía trước. Một câu nói lạnh như băng của anh đủ khiến bọn họ tự đoán ra kết cục của mình. Hào này, xem ra lần này tôi chết chắc rồi. Tự cầu phúc đi. Không dám chậm trễ một giây, 30 phút sau cả hai đứng trước cửa phòng. Hàn Thiên liếc ánh mắt giận dữ nhìn họ rồi đi ra ngoài. Hân chẳng buồn quan tâm, cô nắm chặt tay bảo an không thôi. Để góc hành lang vắng người, chị anh quỳ dạp. Lão đại, tôi làm việc thất trách ạ. Cậu cúi xuống, hai tay nâng khẩu súng đến trước mặt anh. Hào theo đó cũng quỳ xuống. Lão đại, xin anh tha thứ cho chị anh. Có trừng phạt thì phạt luôn cả tôi. Tôi cũng có một phần trách nhiệm. Hàn Thiên rút ra một điếu, nhưng sau đó liền bóp nát. Nơi đây là bệnh viện cấm hút thuốc, ít nhiều anh phải tuân thủ quy định. Hơn nữa anh không muốn để mùi thuốc ám vào người. Bảo an không thích mùi thuốc lá. Nói đi, tại sao hắn có cơ hội tự sát? Giọng anh khàn khàn làm cho âm thanh thêm phần đáng sợ. Tôi chỉ mới ra ngoài một lát giải quyết, nào ngờ quay lại thấy hắn nằm chết trong vũng máu. Hàn Thiên không nhịn được đạp cho chị anh một cước, sau đó cầm cây súng bắn cả hai mỗi người một phát vào vai. Hai người họ theo anh đã lâu, bình thường làm việc ổn thỏa, chưa từng xảy ra sai sót. Mấy năm gần đây, mọi việc quan trọng đều được giao cho hai người họ. Lần này xảy ra sơ sót cũng là lần đầu. Anh thở dài, cuối cùng không truy cứu nữa. Không có lần sau. Cảm ơn lão đại tha mạng. Hàn Thiên nhíu mày, là quản gia Từ gọi đến. Đại thiếu gia, lão gia và phu nhân đã về ạ. Họ về đây làm gì? Phu nhân nói về thăm cậu. Cậu mau về nhà, họ đang ở đây ạ. Được rồi. Anh ném lại súng cho chị anh. Âm thầm bảo vệ em ấy. Bất cứ chuyện gì xảy ra lập tức báo cho tôi. Nếu xảy ra sai sót lần nữa, tự động nêm mạng đến gặp tôi. Rõ ạ. Hàn Thiên quay lại phòng nhưng không vào trong. Anh đứng ngoài nhìn cô một lát rồi rời đi. Sau lần sai sót vừa rồi, cả hai không dám khinh suất dù chỉ một giây. Họ thay nhau túc trực bên ngoài phòng bệnh. Chị anh không dám rời mắt. Ngộ nhớ thực sự có chuyện gì xảy ra, e là cái mạng cậu không giữ nổi. Bởi cậu có cảm giác người nằm trên giường bệnh thực sự quan trọng với Hàn Thiên. Lái xe về đến Hàn gia, vừa vào cửa anh ngửi thấy mùi thơm của đồ ăn. Bà Hàn đang bận rộn nấu ăn trong bếp, còn ông Hàn thì đang ngồi đọc báo. Phu nhân lão gia, Hàn thiếu đã về ạ. Bà Hàn giao lại công việc giang dở cho chị giúp việc. Thiên à, ta nhớ con chết đi được đấy. Bà chạy ra ôm chầm lấy anh. Ba, mẹ. Âu Khải lãnh đạm nhìn anh rồi cúi xuống đọc báo. Về rồi đấy à? Dạ vâng ạ. Con đi đâu sao không ở công ty? Con có chút chuyện riêng cần xử lý ạ. Thôi được rồi, con nó vừa về. Ông thôi nói công việc đi. Thiên, để mẹ xem. Dạo này con ốm đi nhiều, sắc mặt sao nhợt nhạt thế hả? Bà vừa nói vừa kéo anh lại bàn xót xa nhìn anh. Hàn Duệ là em trai ruột của Thiên, nhị thiếu gia Hàn Thị lúc này từ trên lầu đi xuống. Anh hai. Thiên nhíu mày, ánh mắt lóe lên tia lạnh lẽo. Mày về đây làm gì? Hàn Duệ từ nhỏ tinh quái nghịch ngợm, gây ra không biết bao nhiêu là phiền phức. Ở mức độ tàn nhẫn, anh ta chỉ hơn chứ không kém. Anh ta tìm ra không ít thủ đoạn điên rồ, khiến cho người ta phải sờn cả tóc gáy. Để nói về người này, có thể tóm tắt trong một câu ngắn gọn: sợ thế giới không đủ loạn. Vì thế bao năm qua luôn được ông Khải giữ bên cạnh dạy dỗ. Bà Quyên mắng nhẹ: con lần nào gặp mặt cũng trưng ra cái vẻ mặt này. Nó dù sao cũng là em của con đấy. Hàn Thiên không nói gì, ánh mắt dán trên người Hàn Duệ. Âu Khải lúc này buông tờ báo xuống. Thôi được rồi, mau xuống ăn cơm đi. Món ăn lần lượt được mang lên. Âu Khải từ từ lên tiếng: lần này đem nó về đây để nó theo học hỏi kinh nghiệm. Dù gì thì cũng đã lớn rồi mà. Thiên khựng lại không phản đối, cũng không ý kiến. Ý của cha anh đã quyết, anh có phản đối thì cũng vô dụng. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua, cuối cùng thì bảo an có dấu hiệu tỉnh lại. Lần đầu mở mắt một mảng tối đen, lần thứ hai mở mắt tầm nhìn bị bao phủ bởi mảng sáng đến chói mắt, đồng tử cay xè. Mãi lúc sau mắt mới dần thích ứng được. Bảo an mở mắt nhìn quanh, căn phòng bốn bức tường trắng toát, rèm cửa được buông xuống xuyên thấu, nhìn thấy bầu trời cao trong xanh. Hân đang ngồi dựa vào sofa ngủ thiếp đi, phía trên đầu nghe âm thanh tí tách, cô đảo mắt nhìn thì là túi truyền dịch. Vậy đây chắc chắn là bệnh viện, cô nghĩ bản thân phải xuống gặp Diêm Vương, may cái mạng nhỏ này vẫn giữ lại được. Cô thử cử động, chỉ thấy toàn thân đau nhức, đầu cũng đau, cảm giác trước ngực có một tảng đá lớn đè nặng, hô hấp khó khăn. Hân lúc này đã tỉnh, nhìn thấy cô thì chạy lại. Bảo An, cậu tỉnh rồi à? Hân vui đến nỗi không cầm được nước mắt. Cuối cùng cậu tỉnh rồi. Cậu dọa cho mình sợ chết khiếp đấy. Phải rồi, đợi mình đi gọi bác sĩ. Chưa đầy 2 phút sau, bác sĩ đi tới kiểm tra. Bệnh nhân không sao nữa rồi, cô yên tâm đi. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Hân run run nắm chặt tay cô. May quá cậu tỉnh rồi, cảm tạ trời Phật. Mình hôn mê bao lâu rồi? Giọng bảo an lúc này lạc hẳn đi. 2 ngày rồi, hôm ấy xảy ra chuyện gì cậu nhớ chứ? Bảo an cố gắng nhớ lại sự việc ngày đó. Mình chỉ nhớ có chiếc xe lao nhanh phía mình, sau đó mình mất đi ý thức. Mọi chuyện sau đó mình không rõ nữa. Vậy cậu nhớ rõ kẻ đâm vào cậu không? Hắn bịt mặt nên mình không thấy được. Là ai đưa mình tới đây? Hân lảng tránh ánh mắt cô. Mình nghe trợ lý Lưu nói, do người đi đường cứu cậu, sau đó đưa cậu tới đây. Hân sợ nếu bảo an biết rằng Hàn Thiên chính là người cứu mình thì sẽ lần nữa động lòng, sẽ lại lần nữa chịu khổ. Bảo an không chút nghi ngờ. Đợi khi khỏe lại mình tìm người đó cảm ơn. Nếu không nhờ người đó, mình nghe là mình xong đời rồi. Có lẽ cậu không thể gặp người đó nữa. Tại sao? Thư ký Lưu nói, người đó sau khi mang cậu đến đây liền rời đi, một chút thông tin liên lạc cũng không để lại. Cô thất thần. Vậy cô trước nay là người không muốn nợ ân tình, lần này dù thế nào cũng phải tìm ra người ân nhân đó. Mình nhờ thư ký Lưu tìm người đó rồi, cậu yên tâm đi. Ừ, cảm ơn cậu Hân Hân à. Nghe vậy sắc mặt bảo an tốt hơn đôi chút. Cậu vừa tỉnh lại đấy, muốn ăn gì không? Bảo an cảm thấy cổ họng khô khốc. Cậu giúp mình lấy ly nước được không? Kiệt lúc này từ tập đoàn trở về, tay xách thêm một cặp lồng cháo. Thấy cô vui vẻ trò chuyện với Hân, khóe môi cong lên. Em tỉnh rồi à bảo an? Hân, sao lại không báo cho anh? Kiệt đặt cặp lồng xuống bàn, nhìn cô cười ôn nhu. Em thấy trong người thế nào? Có chỗ nào không khỏe không? Em không sao rồi anh Kiệt à? Anh đưa tay xoa nhẹ đầu cô. Vừa tỉnh lại chắc đói lắm. Anh mang cháo đấy, anh lấy cho em nhé. Cô nở nụ cười tươi tắn. Dạ, em cảm ơn anh ạ. Phía ngoài phòng bệnh, chị anh lấy điện thoại gọi cho Thiên báo cáo tình hình. Thiên vừa từ phòng tắm đi ra. Lão đại à, cô bảo an tỉnh rồi ạ. Thiên vừa nghe tin này, anh ném điện thoại lên giường rồi thay quần áo đi. Bảo an, em tỉnh rồi à? Thật tốt quá, em không sao rồi. Anh khẩn trương chạy ra ngoài, để nỗi ngay cả ba mẹ mình ngồi ngoài sofa cũng không để ý. Mẹ anh quay ra, chỉ thấy cái bóng vụt qua. Chớp mắt một cái, không thấy bóng dáng con đâu nữa. Ơ kìa, con đi đâu thế Thiên? Cái thằng này, có cần chạy nhanh thế không hả? Ông Khải chăm chú đọc báo. Thôi, mà kệ nó đi. Ông ấy, làm cha nó, chả quan tâm gì đến con cả. Bà quay sang liếc chồng rồi tiếp tục coi tivi. Hàn Duệ đứng ngoài ban công thầm trách. Sao nơi đây quá bình yên thì bác gặp dáng vẻ khẩn trương của anh cha lên xe rời khỏi. Trực giác mách bảo anh ta nơi đó rất thú vị. Mà một người chỉ sợ thế giới không loạn như Hàn Duệ sao dễ dàng bỏ qua. Hàn Duệ lập tức bám theo. Ba mẹ, con ra ngoài một lát. Muộn rồi con đi đâu? Con đi hóng gió chút thôi. Nhớ cẩn thận đấy nhá. Bà Lam thở dài. Đúng là hai cái đứa này. Hàn Thiên lái xe thẳng đến bệnh viện. Trong lòng có biết bao nhiêu cảm xúc đan xen lẫn lộn. Anh mở cửa chạy thẳng vào trong. Thấy Kiệt đang đút cháo cho cô. Cả hai cười nói rất chi vui vẻ. Hân Hân ngồi một bên gọt táo. Nhìn qua bọn họ không khác gì gia đình hạnh phúc. Sắc mặt anh lập tức đen lại. Ánh mắt dán chặt vào người Lý Kiệt. Bảo An vừa thấy Thiên thì ngây người. Cô không dám tin anh sẽ đến đây. Bởi trước kia khi cô sốt cao đến mức nhập viện, anh chưa từng một lần đến thăm. Nghĩ lại chuyện trước kia, cảm thấy tâm trạng không vui. Lông mày Bảo An nhíu lại. Hàn Tổng, đêm khuya anh đến đây làm gì? Tôi đến thăm em. Vậy phải cảm ơn Hàn Tổng quan tâm. Thái độ cô dành cho anh lạnh nhạt. Hàn Thiên cảm thấy tim mình như lưỡi dao nhọn đâm phải rất đau. Lý Kiệt đặt tô cháo xuống bàn. Phiền Hàn Tổng đêm hôm đến đây. Tay anh bất ngờ. Thái độ cô dành cho anh rất lạnh nhạt. Thiên cảm thấy tim mình như lưỡi dao nhọn đâm phải rất đau. Kiệt đặt tô cháo xuống bàn. Phiền Hàn Tổng đêm hôm đến đây. Tay anh bất ngờ đặt lên tay Bảo An. Rồi hai bàn tay khẽ đan vào nhau. Cô sửng sốt nhưng cũng không nói gì. Mặt Thiên đen hơn. Ánh mắt rời xuống chỗ hai bàn tay đan vào nhau. Kiệt nhìn cô mỉm cười ôn nhu. An nhà chúng tôi không sao. Hàn Tổng không cần bận tâm. Chỗ này có hai người chúng tôi chăm sóc em ấy đủ rồi. Ý đuổi người rất rõ. Làm sao mà Thiên không nhận ra. Nhìn sang Bảo An, cô không nói gì xem như ngầm đồng ý. Trong lòng anh không khỏi dâng lên cảm giác chua xót, xen lẫn thất vọng. Hân Hân nhìn dáng vẻ này của anh thì vô cùng hả hê. Hàn Tổng muộn rồi, anh bận rộn ở công ty cả ngày, cũng nên về nhà nghỉ ngơi. An An đã có chúng tôi chăm sóc. Vậy lần khác anh đến thăm em. Ngoài cửa Hàn Duệ kịp chứng kiến hết mọi chuyện bên trong. Chỉ anh Cường Hào chỉ hỏi cho xong rồi đứng qua một bên. Bọn họ thực sự không có gan chọc điên tên này. Ở Hàn gia có ai không biết thủ đoạn tàn độc của hắn. Từ nhỏ Hàn Duệ nhạy cảm với những biến đổi trong cảm xúc. Mặc dù chỉ đứng ngoài quan sát, không nghe bên trong nói gì, nhưng anh ta đoán được đại khái. Khóe môi bất giác mỉm cười, một nụ cười cực kỳ quỷ dị. Thì ra kia là chị dâu à? Ánh mắt anh ta nhìn cô chăm chăm. Bảo An chợt cảm thấy sống lưng lạnh lạnh. Hàn Thiên ôm theo nỗi thất vọng ra về. Vừa ra đến cửa thấy Hàn Duệ đứng dựa lưng vào tường. Em đến đây làm gì? Hàn Thiên nhíu mày hỏi. Anh hai, kia là chị dâu à? Không phải chuyện của em. Anh cảnh cáo, tốt nhất đừng đến gần em ấy. Nếu không thì đừng trách anh. Chuyện Hàn Thiên lo nhất hiện tại chính là đứa em trai ngày ngày mong thế giới náo loạn của mình. Anh không dám chắc tên điên Hàn Duệ có thể làm ra những chuyện gì. Tốt nhất không để tên này lại gần Bảo An. Tránh xa cô càng xa càng tốt. Người của anh hai em không dám động, nhưng hình như chị dâu có vẻ sắp rơi vào tay người khác rồi đấy. Có cần em giúp gì không đây? Chỉ anh và Cường Hào dùng mình. Cái gì mà giúp chứ? Chỉ có Hàn Duệ này tha cho thế giới một ngày bình yên là tốt lắm rồi. Không cần đâu, em rảnh như vậy ngày mai lập tức đến tập đoàn làm việc. Anh vứt lại một câu rồi rời đi. Hàn Duệ ý cười trên khuôn mặt càng rõ. Phải nói gương mặt này của anh giống như Hàn Thiên đến 7 phần. Anh hai nhìn bộ dạng anh hiện tại, phải nói là quá thảm. Hàn Duệ liếc mắt nhìn vào phòng, sắc mặt trầm xuống. Vậy em giúp anh một tay. Chí anh Cường Hào, hai cậu đi uống rượu cùng tôi. Nhị thiếu à, chúng tôi có nhiệm vụ à. Thứ lỗi không thể đi cùng cậu. Ngoài mặt không để lộ cảm xúc, nhưng trong lòng chị anh thầm mong tên điên này rời đi nhanh chút. Nhàm chán. Nói xong Hàn Duệ nhanh chóng đi. Tên Hàn Duệ này IQ cực cao. Hắn có một phòng thí nghiệm và một tầng hầm chết chóc. Sở dĩ gọi là chết chóc bởi những kẻ hắn đem xuống đấy không thể nào được chết thoải mái. Có những kẻ phải quỳ lại để xin được chết bởi không chịu được hành hạ. Nhưng càng cầu xin, hắn càng cảm thấy thú vị, càng cảm thấy hưng phấn. Vì vậy khó trách bọn họ sợ hắn như vậy. Lần này nhị thiếu về, không biết chúng ta còn được bình yên mấy ngày. Được ngày nào hay ngày đó thôi. Sau khi Hàn Duệ về đến nhà, anh ta tập trung vào laptop như đang điều tra cái gì đó. Tiếng lạch cạch bàn phím vang vọng khắp phòng, hồi lâu sau mới dừng lại. Khóe môi Hàn Duệ nhếch qua ánh sáng màn hình vô cùng quỷ dị. Tra ra rồi, thì ra chị dâu tên Vương Bảo An. Anh hai, 3 năm qua anh đối xử với người ta như vậy, bây giờ anh đang trả nghiệp đấy à? Để xem còn tra ra được những gì nữa nào. Tất cả các tư liệu lần lượt hiện ra trên màn hình. Chị dâu đang muốn điều tra người này, Trần Tuấn Hải. Điều tra lâu thế mà không tra được gì à? Thôi được rồi, em giúp chị một tay xem như quà gặp mặt. Hàn Duệ phá khóa bảo mật xâm nhập máy chủ của Trần Tuấn Hải. Phó giám đốc tập đoàn Châu Thị hiện là một trong những cổ đông lớn. Những dòng phía sau làm Hàn Duệ cảm thấy hứng thú. Lão già này làm không ít chuyện xấu nhỉ. Anh kích một vài đoạn video. Đoạn video ghi lại cảnh Bảo An đến nhà lão ta hôm ấy. Chị dâu ngầu thật, dám một mình đến hang ổ của lão ta, lại dám mang hoa đến đốt. Hàn Duệ lưu tất cả dữ liệu vào máy rồi thoát ra. Hôm nay đến đây là được rồi. Hàn Duệ chính là tên hacker thiên tài. Tất cả hệ thống an ninh mạng của Hàn gia do một tay anh ta lập nên. Trên thế giới, người có thể vượt mặt anh ta chỉ có 2 người. Nhưng 2 người này hành tung bí ẩn. Một tuần sau, vết thương Bảo An lành lại, cơ thể cũng dần được phục hồi. Sau lần tai nạn vừa rồi, Hàn Thiên sợ Bảo An một lần nữa gặp nguy, nên để Chí Anh và Cường Hào đóng giả bệnh nhân, sắp xếp họ ngay phòng bệnh cạnh cô hàng ngày bảo vệ cô. Anh cũng không xuất hiện trước mặt cô thêm lần nào. Thay vì vậy, mỗi tối đứng ngoài nhìn cô, chỉ cần thấy cô khỏe mạnh là anh cũng mãn nguyện rồi. Mấy ngày này, Hân và Kiệt chạy đi chạy về suốt, cô thực không đành lòng cho nên xin bác sĩ cho mình xuất viện sớm hơn. Hơn nữa ở trong bệnh viện mãi, cô cũng cảm giác ngột ngạt vô cùng. Bác sĩ à, tôi thấy trong người khỏe rồi, có thể xuất viện được chứ? Ngày mai kiểm tra lần cuối là cô có thể xuất viện. Vâng, cảm ơn bác sĩ ạ. Hân và Kiệt đang bận rộn ở công ty xử lý tài liệu. Bảo An ngồi trong phòng chỉ có một mình, cảm giác như rất buồn chán. Cô luôn cảm thấy bản thân quên mất thứ gì đó quan trọng. Tiểu Môn à, ngày đó cô được người ta đưa đến bệnh viện cấp cứu. Vậy Tiểu Môn thì sao đây? Nó cũng ở trong xe, không biết có bị thương không? Hiện tại nó đang ở đâu chứ? Bảo An có chút khẩn trương, cô rút cây truyền kim ra khỏi tay mình, định đi xuống giường, thì phía bên cửa sổ truyền đến giọng nói quen thuộc. Bảo An. Bảo An theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa sổ, là cậu thanh niên khoảng 17-18. Nhưng điều làm cô sững sờ, người này giống Thiên đến 7-8 phần, ngay cả giọng nói cũng giống. Hàn Duệ như chú mèo nhỏ đáng yêu, nói một cách ngượng ngùng. Chị bảo An, em vào được chứ? Chị Anh định rút điện thoại báo cho Hàn Thiên, bị ánh mắt Hàn Duệ dọa sợ, ngay lập tức cất điện thoại vào túi. Cậu là... Bảo An đoán chắc 8 phần nhưng vẫn hỏi lại. Em là em trai của anh Thiên. Trước đây trong 3 năm chung sống với anh chưa từng nhắc về gia đình. Bảo An không hỏi nhiều, sợ làm phiền anh, sợ anh chán ghét mình, nên căn bản không hề biết anh còn có một người em trai. Nghĩ đến đây, cô tự trào phúng bản thân. Giọng Hàn Duệ non nớt trong veo. Chị Bảo An, em vào đi. Hàn Duệ kéo ghế ngồi xuống như cậu bé ngoan. Là Hàn Thiên bảo em đến à? Không ạ, em đến là trả lại nó cho chị. Trong ba lô của Hàn Duệ khẽ đông đậy, anh kéo khóa xuống để bé Moon lập tức nhảy ra ôm lấy cô. Xem lại giữ Moon. Khi nãy hỏi đến hướng phòng chị, một cô y tá giao nó cho em ạ. Cảm ơn em nhé. Moon à, tao nhớ mày chết thôi. Chị Anh và Cường Hào ở bên ngoài thầm cầu mong vị nhị thiếu gia không gây ra chuyện gì phiền phức, nếu không chắc chắn bọn họ xong đời. Chị Bảo An. Ừ, sao thế? Có phải chị hận anh em lắm à? Vẻ mặt cô mất tự nhiên, xem hỏi thế. Chuyện của anh chị em biết một chút. Anh em đối xử với chị như vậy, chị hận anh ấy cũng không có gì lạ. Bảo An trầm mặc không nói, tay vuốt ve lông của Tiểu Môn. Nhưng chị Bảo An, chị có thể gặp anh ấy được chứ? Mấy tối nay anh ấy tự mình chạy đến đây, nhưng chỉ đứng ngoài nhìn chị thôi ạ. Cô sửng sốt, Hàn Thiên đến đây á? Trò chuyện thêm vài ba câu, Hàn Duệ từ biệt. Hôm nay anh tới gặp cô chủ yếu thăm dò tình cảm cô dành cho Hàn Thiên. Xem ra cô chưa hoàn toàn quên được anh. Vừa bước ra khỏi phòng, Hàn Duệ trở về với tính cách thật, đâu còn dáng vẻ ngoan ngoãn dễ thương khi nói chuyện với Bảo An nữa. Anh ta liếc mắt nhìn Chí Anh và Cường Hào, sau đó rời đi. Nhị thiếu thay đổi nhanh thật, hơn cả bánh tráng. Xem ra chị dâu bị con cáo già này lừa rồi, phải báo cho lão đại mới được. Tại phòng chủ tịch, Hàn Tổng à, nhị thiếu tìm anh. Cho nó vào đi. Khi nãy chị anh gọi điện báo cáo Hàn Duệ đến bệnh viện tìm cô. Anh chưa kịp tìm đứa em trai tốt này cảnh cáo nó thì nó tự dâng đến tận cửa. Rất tốt, đỡ mất công anh. Hàn Duệ đẩy cửa đi vào rồi ung dung ngồi lên ghế khoanh chân. Em đến bệnh viện làm gì? Thiên đóng tài liệu, hướng ánh mắt lạnh lẽo nhìn Hàn Duệ. Hàn Duệ coi như không nhìn thấy, nhàn nhạt đáp. Gặp chị dâu, nói đôi ba câu chuyện. Đừng quên anh nói những gì với em. Thiên hơi mất kiên nhẫn gầm nhẹ. Em cũng không phải chỉ biết làm loạn. Khi nãy qua mấy câu trò chuyện, em đưa ra được kết luận, chị dâu chưa hoàn toàn quên được anh. Hàn Thiên siết chặt tay. Dựa vào đâu? Cô đối với anh tuyệt tình, lạnh nhạt như thế, chắc chắn sớm ném anh ra khỏi cuộc sống của mình. Mỗi khi nhìn ánh mắt cô, thậm chí anh thấy tia chán ghét trong đó. Dựa vào đôi mắt quan sát của em. Hàn Duệ đứng dậy đi đến bên cạnh, vỗ vỗ vai Hàn Thiên. Em là em trai anh, vì vậy chắc chắn không hại anh. Trước khi chị ấy hoàn toàn hết tình cảm với anh thật, anh hãy nắm bắt cơ hội đi. Những gì cần nói đã nói, Hàn Duệ ra khỏi phòng đóng cửa lại rồi rời đi. Hôm nay anh ta phá lệ làm chuyện tốt một lần, đúng là nhàm chán thật. Hàn lão gia và Hàn phu nhân mới bay về lại trụ sở chính ngày hôm trước. Ở đây ngoài Hàn Thiên, căn bản chẳng ai quản nổi anh ta. Hàn Thiên thì suốt ngày bận rộn ở công ty, nào có thời gian để mắt đến anh. Vì vậy Hàn Duệ muốn đi đâu thì đi đó, làm gì thì làm. Ngày hôm sau, kiểm tra tổng thể một lượt, cuối cùng Bảo An được xuất viện ra về. Hân thu dọn đồ đạc cho cô. Bảo An à, hay là cậu đến nhà mình, cậu vừa xuất viện, để cậu ở một mình không yên tâm. Kiệt cố góp lời, đúng đấy Bảo An, em mới ra viện cần người chăm sóc, hay là đến nhà Hân mấy hôm. Cô cảm thấy trong thời gian này làm phiền hai người họ rất nhiều, không thể tiếp tục phiền họ nữa. Dạ không cần đâu, căn hộ em đang ở rất tiện nghi, lại gần công ty nữa ạ. Hơn nữa em khỏe rồi, hai người không cần phải lo nữa. Thấy Bảo An kiên quyết, Hân và Lý Kiệt cũng không khuyên cô nữa. Sau khi giúp cô mang đồ về, cả hai dặn dò cô một hồi, cuối cùng mới chịu lên công ty. Bảo An được về nhà thì thoải mái vô cùng. Hơn một tuần qua nằm trong bệnh viện, hàng ngày ngửi mùi thuốc kháng sinh, lại không được tự do đi lại, cô thực sự chán, ngột ngạt vô cùng. Cô đặt bé Moon vào chiếc ổ của nó, bản thân lăn lóc trên chiếc giường của mình. Thoải mái quá đi mất. Ngủ một giấc đến tận chiều, cô mới dậy lại thay bộ đồ khác ra ngoài. Ngày hôm đó, chiếc xe chắc chắn bị đâm cho nát bét, căn bản không thể dùng được. Tất cả đồ trên xe bị mất luôn, bao gồm cả điện thoại. Bảo An đành bắt một chiếc taxi đi đến cửa hàng mua một chiếc điện thoại mới, rồi làm lại sim cũ. Còn xe, sau này tích đủ tiền mua lại sau. Cô ghé vào siêu thị mua ít nguyên liệu nấu nướng, dự định tối nay nấu một bữa thực ngon tiếp đại Hân và Kiệt. Dù gì trong suốt thời gian cô nằm viện, bọn họ bận rộn không ít. Alo Hân à, tối nay cậu cùng anh Kiệt đến nhà mình ăn cơm nhé. Hân nghe vậy vô cùng vui mừng. Ok, mình về sớm. Thời tiết mùa đông lạnh giá, ăn lẩu là tuyệt nhất. Bà An quyết định tối nay nấu một nồi lẩu thực to. Nguyên liệu đã mua đủ, cô vui vẻ xách đồ về. Hân thu xếp mọi công việc rồi về sớm phụ cô sắp đồ. Còn Kiệt do bận xử lý nốt đống tài liệu cho nên về muộn, nhưng may vừa kịp lúc. Bảo An, xin lỗi em, anh về trễ để mọi người chờ lâu. Bảo An đưa túi sưởi cho Kiệt rồi cười nói, không sao đâu ạ, anh vào đi, chỉ là vừa kịp lúc thôi ạ. Ba người quây quần bên nồi lẩu nóng sùng sục cười nói vui vẻ. Còn ngoài trời, một chiếc xe đậu trước cửa, người trong xe không biết trong lòng nghĩ gì, chỉ nhìn chăm chăm căn hộ của cô. Ba ngày sau, Bảo An đi làm trở lại. Hiện Hân đã về chức tổng giám đốc nên trả lại cho cô ấy. Lão cáo già Trần biết tin cô chưa chết, hơn nữa đã xuất viện và trở lại tập đoàn làm việc thì vô cùng tức giận. Bảo An, lần này coi như mạng cô lớn, lần sau chắc chắn không may thế đâu. Hắn rít qua kẽ răng rồi đập hết tất cả đồ đạc trên bàn. Bảo An đã bàn qua với Hân và Kiệt về việc thanh lọc bộ máy đầu não của tập đoàn. Cậu nói phó giám đốc Minh Diệu có vấn đề á? Ừ, đúng thế. Bảo An lấy tập tài liệu lúc trước thư ký Lưu giao cho cô rồi đẩy qua phía Châu Hân. Cậu xem này, đây là những gì thư ký Lưu tra được. Xem một hồi, Châu Hân đập mạnh tài liệu xuống bàn vô cùng giận dữ. Hắn thế mà dám biển thủ tiền công ty à? Ngay cả tiền thưởng nhân viên cũng cắt xén á. Mình nhất định tống hắn vô tù ăn cơm nhà nước mới được. Cậu bình tĩnh đi đã. Hân, ngồi xuống đi. Kiệt đưa tay kéo Hân ngồi xuống. Nghĩ mà xem, tên Minh Diệu này cùng lắm chỉ là phó giám đốc có tham vọng, nhưng không thể làm ra tất cả những chuyện này. Hơn nữa dễ dàng qua được mắt cậu, vậy chắc chắn phía sau có kẻ tiếp tay. Kiệt liếc mắt nhìn Hân. Em coi người ta đi. Hân cười cười chọc ghẹo. Phải rồi, anh Kiệt bây giờ lúc nào cũng chỉ có bảo an thôi. Anh giỏi thì lấy người ta về làm chị dâu em. Bảo An nhéo nhẹ Hân Hân rồi mắng. Nói linh tinh cái gì thế hả? Kiệt ngượng ngùng quay mặt qua chỗ khác. Mình đâu nói linh tinh. Hai người á, trai chưa vợ gái chưa chồng, có gì mà không được. Hơn nữa mình thấy cậu với anh ấy cũng rất đẹp đôi mà. Kiệt quay qua cốc nhạy vào đầu Hân. Bớt nói nhảm, bàn chuyện chính đi. Bảo An cười cười rồi tiếp tục vấn đề kia. Còn Kiệt thi thoảng liếc mắt nhìn cô cười ôn nhu. Hiện giờ công ty nhiều việc cần xử lý, việc điều tra này cứ giao cho mình. Kiệt hơi gắt khiến cho Bảo An và Hân giật mình. Không được, việc này nguy hiểm lắm. Thời gian qua, anh luôn điều tra về vụ tai nạn của cô. Anh tra được một vài manh mối dính líu đến Trần Tuấn Hải. Chỉ có điều là không có bằng chứng cụ thể. Em sẽ cẩn thận, mọi người cứ yên tâm đi ạ. Anh ngập ngừng, cuối cùng ra quyết định. Vụ tai nạn vừa rồi, anh tra ra một vài manh mối liên quan tới Minh Diệu và Trần Tuấn Hải. Hân nghiến răng nghiến lợi. Biết ngay mà, chắc chắn lão già đó giở trò. Lão già này gan thật đấy. Chỉ có điều chưa tra được chứng cứ cụ thể, nên Bảo An, tốt hơn hết em đừng nhún sâu vào vụ này. Hân tiếp lời. Phải đấy, mấy lão già đó gian manh thủ đoạn độc ác. Bảo An à, bỏ nó đi, giao lại cho mình và anh Kiệt được rồi. Bàn tay để dưới bàn của Bảo An siết chặt. Cô vốn nghi ngờ về vụ tai nạn vừa rồi, nhưng vì không muốn Hân lo lắng cho nên không dám nói. Dự tính sau khi khỏe lại tự mình điều tra, không ngờ có liên quan đến Hải thật. Mình sẽ cẩn thận. Cô sao bỏ qua cho kẻ suýt hại mình. Hải muốn chơi, cô đây sẵn sàng tiếp đón. Mấy ngày tiếp theo vẫn vậy. Bảo An sau khi làm xong công việc trở về nhà cùng với Moon đi dạo, thi thoảng gọi Hân và Kiệt đến nhà dùng bữa. Nói chung là cuộc sống khá là yên tĩnh. Hàn Thiên không muốn cô xảy ra thêm chút chuyện nguy hiểm nào, nên để cho Chí Anh và Cường Hào theo dõi bảo vệ cô. Nhưng hàng ngày, họ theo cô đến công ty, rồi đợi cô ra về, tìm đủ mọi cách không để cô phát hiện sự có mặt của họ. Lặp đi lặp lại như thế, không khỏi khiến họ thấy buồn chán. Nhớ lại trước kia, bọn họ được giao toàn những nhiệm vụ nguy hiểm kích thích, hiện tại xem như quá là nhàn nhã rồi. Tối nay theo thường lệ, Thiên lái xe đến trước nhà cô, rồi ngồi nhìn vào trong xe. Hôm ấy, những lời Hàn Duệ nói, anh đã suy nghĩ rất nhiều. Có thật, cô còn tình cảm với anh. Dù thế nào, anh muốn thử, anh không thể buông tay cô. Bảo An đang nấu ăn thì phát hiện trong nhà hết muối và giấm. Cô đành chạy ra cửa hàng tiện lợi gần nhà để mua. Ngoài trời tuyết rơi trắng xóa, vừa ra khỏi cửa thấy chiếc xe vô cùng quen mắt đậu ở trước cửa. Người trong xe thấy cô thì giật mình, theo bản năng quay mặt đi hướng khác. Thực ra không cần làm vậy, bởi từ phía ngoài căn bản không thể nhìn rõ trong xe. Bảo An cũng không để tâm, cô nhanh chóng chạy đến cửa hàng tiện lợi. Mua đồ xong, cô nhờ bà chủ tiệm pha thêm ly cà phê nóng. Trong lúc đợi, bà An giơ tay trước cửa đỡ lấy bông tuyết trắng lành lạnh rồi đưa đến miệng thổi phù. Cô ngây người như đứa trẻ. Hình như rất lâu rồi cô không chơi nặn người tuyết. Hoài niệm về quá khứ từng có cha mẹ gia đình hạnh phúc ùa về. Khóe môi cô dương lên nụ cười chua xót. Phải chăng nếu ba mẹ cô còn sống, cô không phải cô đơn lạnh lẽo thế này. Cà phê đã xong, cô xách đồ đi về. Từ đằng xa thấy chiếc ô tô đỗ ở đó. Trước cửa nhà hàng, bóng dáng người đàn ông quen thuộc. Anh tới đây làm gì? Thiên giật mình quay người. Tôi chỉ tiện đường nên ghé qua một chút. Em thế nào? Tôi ổn, không cần Hàn tổng bận tâm. Cô lách người đi vào trong, tay đặt lên tay nắm cửa. Tôi có chuyện muốn nói với em. Thiên hít hơi sâu rồi đặt tay lên vai cô, từ từ xoay người cô lại. Bảo An, tôi thích em. Không ngờ thái độ của bảo an rất dửng dưng. Vậy á? Tìm Thiên hẫng một nhịp. Lời thực lòng của anh vậy mà bị cô phớt lờ. Anh thích em, rất thích em bảo an à? Chúng ta làm lại từ đầu được chứ? Anh điên đủ chưa? Điên đủ rồi thì để tôi yên đi. Cô gạt tay anh khỏi người mình. Thiên cố chấp nắm chặt tay cô không buông. Tôi nói anh buông ra đi. Cô tức giận quát lớn, cố gắng thế nào cũng không thoát khỏi. Đột nhiên mặt anh tái nhợt, cơn đau dạ dày chọn đúng lúc này phát tác. Bàn tay nắm chặt tay cô từ từ buông lỏng, hai hàng lông mày nhíu chặt lại với nhau. Mặc dù ngoài trời đổ tuyết lớn, nhưng Thiên lại đổ một lớp mồ hôi lạnh. Cảm thấy có gì đó không đúng, bảo an quay qua nhìn anh. Thiên mặt trắng bệch, mồ hôi túa ra cắn chặt răng. Anh sao thế? Thiên à? Thiên? Anh đừng có lừa tôi, Thiên à? Nhìn sắc mặt trắng bệch của anh, chắc chắn không phải giả. Cô có chút hoảng loạn đưa tay đỡ lấy anh. Tôi đi anh đi bệnh viện. Anh cắn chặt răng chịu đau. Không cần đâu. Bảo an, cho tôi vào nhà một lát được chứ? Tôi không muốn đến bệnh viện. Không còn cách nào khác, thôi thì đành đỡ anh vào trong đã. Cô đặt anh nằm xuống rồi chạy đi rót ly nước ấm. Thiên à? Cô đỡ anh ngồi dậy. Anh mang theo thuốc không thế? Ở túi áo. Cô tìm túi này sang túi kia, cuối cùng thấy rồi. Cô đưa nước và thuốc cho anh rồi sau đó đỡ anh nằm xuống. Sao anh lúc nào cũng thế? Sao lại bỏ bữa? Anh muốn chết lắm à? Cô nhận ra bản thân hơi nhiều lời liền không nói nữa. Thiên lúc này giọng khàn khàn. Bảo an, tôi muốn ăn cháo em nấu. Dù gì anh bệnh cho nên cô không chấp nhất với anh. Thôi được rồi, để tôi đi nấu. 30 phút sau, cô bưng tô cháo nóng. Thiên hình như đã ngủ mất rồi. Nhìn sắc mặt anh tái nhợt, đôi lông mày chưa giãn ra, tim cô nhói một cái. Lập tức cô ép bản thân nhìn qua hướng khác. Không, chỉ là lương tâm mày trỗi dậy muốn cứu giúp người khác. Cứ cho là thế đi. Cô đặt cháo xuống rồi gọi anh. Thiên, Thiên à? Anh mở mắt, giọng nói lạc hẳn đi. Bảo an, cháo tôi nấu xong rồi đấy, anh tự ăn đi. Nói xong cô đi vào bếp tiếp tục chuẩn bị công việc nấu ăn giang dở. Bảo an nghe thấy tiếng kêu giật mình đi ra. Vừa ra thấy Moon cắn vào tay Thiên. Moon, em làm gì thế hả? Nó muốn giành cháo với tôi. Thiên mặc dù bị cắn nhưng vẫn cầm chặt tô cháo không buông. Con mèo chết tiệt, khó khăn lắm anh mới được ăn thức ăn cô nấu, thế mà nó muốn giành với anh. Bảo an giờ khóc giờ cười ôm lấy bé mèo vô bếp rồi lấy chút thức ăn đổ ra cho nó. Để tôi sát trùng cho anh. Dù gì chuyện tốt này do bé Moon gây ra, cô cũng có phần chịu trách nhiệm. Bảo an tập trung sát trùng rồi bôi thuốc cho Thiên. Còn anh nháy mắt như dán lên người cô, khóe môi lúc này vương ý cười. Bôi thuốc xong, cô ngẩng mặt lên bắt gặp ánh mắt anh nhìn mình. Xong rồi đấy, tôi múc cháo khác cho anh. Bảo an đi vào bếp bưng ra tô cháo ấm khác đặt xuống bàn. Cô xoay người định đi vào bếp thì lại nghe giọng Thiên vang lên. Em đút cho tôi. Cô cố gắng kiềm chế không nổi cáu. Anh tự ăn đi. Nhưng tay tôi đau. Cô thầm oán, không biết kiếp trước cô nợ anh cái gì đây. Sao kiếp này lại khổ đến thế chứ. Bảo an, tay tôi đau. Bảo an nghe trong câu nói vừa rồi như đang làm nũng. Cô dùng mình rồi quay người lại. Thôi được rồi, coi như tôi nợ anh. Đã đạt được mục đích, Thiên tâm trạng tốt hơn hẳn. Tuy cô luôn lạnh nhạt, thái độ lạnh lùng chống đối anh, nhưng qua lần này anh cảm nhận cô còn rất quan tâm anh. Chỉ vậy thôi đã là bước tiến mới. Bảo an xúc muỗng cháo đưa đến trước miệng thổi nhẹ nhẹ, sau đó đưa lại phía anh. Thiên cứ như đứa trẻ ngoan ngoãn ăn hết muỗng này đến muỗng khác, ánh mắt không rời khỏi cô đến một giây. Chẳng mấy chốc tô cháo lớn đã hết sạch. Anh đỡ hơn chưa? Vẫn đau một chút. Kỳ thực anh đâu còn đau, chẳng qua muốn viện cớ để ở lì đây thôi. Bảo an thở dài. Muộn rồi, hãy gọi trợ lý anh đến đón đi. Thiên xoay người nằm ngả lưng xuống ghế. Trợ lý Dương xin phép 2 ngày về quê chăm mẹ. Cô rút điện thoại gọi dãy số nào đó. Alo, Hàn Duệ. Thiên nhất thời căng thẳng, thầm cầu mong thằng em trai mình không xuất hiện phá rối. Nếu không bằng mọi cách, anh nhất định đá bay nó ra nước ngoài. Hà Duệ lúc này đang trong phòng nghiên cứu. Mấy ngày qua, anh ta cho ra đời thêm phát minh điên rồ và đang chiêm ngưỡng nó trong tay. Alo, chị Bảo An. Giọng điệu lập tức thay đổi. Hàn Duệ à, em đến đón anh trai mình về giúp chị với. Anh ấy bị sao ạ? Vì một số lý do không thể tự lái xe, chị gửi địa chỉ cho em rồi đấy. Hàn Duệ như đoán ra điều gì đó. Hiện giờ em không ở trong nước, không đến đó được đâu ạ. Hay chị cứu mang anh ấy một thời gian. Cái gì? Em ở nước ngoài á? Thì lúc này mới thả lỏng, khoai môi cong cong. Em còn có việc, em gọi lại chị sau nhé. Hàn Duệ nhếch môi nhìn vào màn hình điện thoại. Con sói Hàn Thiên, coi như em giúp anh một lần. Bảo An bất lực nhìn Thiên nhàn nhã nằm trên ghế sofa. Cô duỗi tay. Anh đưa máy cho tôi. Làm gì cơ? Tôi gọi tiểu bảo bối của anh đến đón. Hàn Thiên lấy điện thoại đưa ra sau lưng, âm thầm xóa số của Uyển Nhi. Tôi và em ấy đã chấm dứt rồi. Bảo An có vẻ không quan tâm, cô vẫn đưa tay ra. Hàn Thiên đặt điện thoại lên tay cô. Mật mã. Ngày sinh nhật của em. Cô nhíu mày nhìn anh ta rồi nhập vào. Không ngờ lại có thể mở ra thật. Cô tìm số của Uyển Nhi một hồi, rồi cuối cùng cũng không thấy đâu. Số cô ta đâu? Anh xóa rồi. Anh... Cô ném trả điện thoại rồi đi vào bếp tiếp tục nấu nướng. Mùi tương ăn thơm phức tỏa ra khắp phòng. Thiên bỗng chốc cảm thấy bụng mình lại đói. Anh ngẩng dậy nhìn vào trong. Mùn đang nằm trong ổ, ngẩng đầu tròn xoe mắt nhìn anh kêu meo meo. Cô ngoắc tay. Nào, Mùn à, lại đây. Một lúc sau, món ăn được dọn ra bàn. Thiên đứng dậy ngồi xuống rất tự nhiên. Bảo An tròn xoe mắt nhìn. Anh muốn làm gì nữa? Tôi đói. Không phải vừa ăn xong à? Anh vô liêm sỉ vờ như không nghe thấy. Anh đi lại lấy đũa với chén. Cô tâm tình phức tạp. Hàn Tổng à, những món này không phù hợp với một người như anh. Tôi cảm thấy rất ngon mà. Anh gắp một miếng cải trắng cho vào miệng. Trước đây tổng tài ngạo mạn như anh chưa bao giờ đụng mấy món ăn giản dị thế này. Chẳng mấy chốc, bát cơm của anh chạm đáy. Bảo An nhìn dáng vẻ gió cuốn mây tan của anh thì đủ giật mình. Đây là cái quỷ gì đây? Không thể phủ nhận, tay nghề nấu nướng của cô rất tuyệt. Chia tay bao lâu nay, anh muốn thử lại. Sau hôm nay, không biết bao giờ mới được ăn đồ cô nấu thêm lần nữa. Nhất định phải ăn cho đã mới được. Hàn Tổng, anh bị bỏ đói à? Anh vẫn cứ cúi đầu ăn. Bao uy phong của vị tổng tài lãnh khốc tan biến. Bảo An mặc kệ anh, cô bắt đầu động đũa. Vốn không ăn thì bị tên nào đó ăn sạch mất. Mùn khẽ meo một cái. Bảo An lấy thức ăn bỏ vào cái bát mini của nó. Ăn xong, anh giúp cô dọn dẹp. Để tôi rửa bát. Không cần đâu, tôi thấy Hàn Tổng anh hình như khỏi rồi. Mời anh đi cho. Cô nào dám để anh giúp mình. Anh chắc chắn phá tanh bành cái bếp của cô. Từ bao giờ em tuyệt tình thế? Tôi còn đau lắm đấy. Hôm nay em cho tôi ở đây được chứ? Anh đừng mơ. Cô kéo anh ra cửa rồi đẩy thẳng anh ra. Vừa đóng cửa lại, tên này bất ngờ cho tay vào trong. Anh bị ngốc đấy à? Ngón tay bị kẹp đến sưng đỏ. Lần này xem như bị đau thật rồi. Anh cắn chặt răng chịu đau. Tay tôi đau lắm mới bảo An à? Đáng đời nha anh. Cô lại mất công kéo anh ngược trở lại rồi đắp thuốc cho anh. Anh phiền phức thật đấy. Anh nhìn điệu bộ này của cô thì phỉ cười. Bôi thuốc xong xuôi cho anh, cô vào phòng ngủ cầm ra cái chăn bông dự trữ. Dù gì ngoài trời lúc này tuyết đổ rất lớn, thôi thì cho anh ở lại. Hàn Tổng thân thể cao quý, như nhà tôi chỉ có một phòng, anh chịu khó ngủ sofa đi. Bảo An à, gì nữa? Tôi không quen ngủ sofa, hay là... Đừng có mơ. Cô đi vào phòng, đóng cửa dầm một cái. Hàn Thiên nhìn chiếc tay bị kẹp đến sưng đỏ của mình thì cười cười. Nửa đêm không biết vì quá lạnh hay vì nằm sofa khó chịu, anh lén đi tới mở cửa phòng cô, nhưng cửa bị khóa bên trong. Em có cần đề phòng tôi đến thế không? Anh rút điện thoại gọi cho ai đó. Alo, chị anh. Chị anh lúc này say giấc nồng, bỗng bị đánh thức. Lão đại, cậu mau qua đây giúp tôi một chuyện. Chưa đầy 2 phút, chị anh chạy qua. Lão đại, anh tính làm gì ạ? Thiên nhìn vào cửa, chị anh lập tức hiểu ý. Khóa cửa này không khó để mở. Chị anh là người thành thạo, không quá 3 phút đã mở được xong. Sau khi đuổi được chị anh đi thẳng vào trong. Qua ánh đèn mờ phảng phất gương mặt nhỏ nhắn vùi đầu trong chăn, Hàn Thiên nhẹ nhàng lật chăn chui vào. Vẫn là mùi hương dễ chịu anh tìm kiếm bao lâu nay. Từ ngón tay lướt trên khuôn mặt cô, anh kìm chế không được, khẽ đặt lên môi cô đụ hôn nhẹ nhàng. Từ ngón tay di chuyển vào kẽ tóc, anh trực tiếp đem người con gái ôm chặt vào lồng ngực, chẳng mấy chốc đã thiếp đi. Sáng hôm sau, khi Bảo An tỉnh giấc, anh đã rời khỏi. Cô dụi mắt đi xuống vệ sinh cá nhân rồi ra ngoài. Hàn Thiên không thấy bóng dáng đâu, cô đoán anh đi rồi. Bảo An chẳng quan tâm, anh rời đi là tốt nhất, đừng có xuất hiện trước mặt cô nữa. Đoạn tình cảm kia cô đã sớm chôn vùi tận sâu trong đáy lòng, cô thực không muốn nhớ về nó. Mở tủ lạnh, cô lấy ít rau củ làm bữa sáng. Thiên từ ngoài đi vào, trên tay cầm rất nhiều đồ ăn. Cô ngạc nhiên, anh trở lại đây làm gì? Tôi mua đồ ăn sáng cho em mà. Không cần đâu, mời Hàn Tổng đi cho. Cô đẩy anh ra ngoài rồi khóa cửa lại. Đúng là phiền phức vô cùng. Anh chỉ biết thở dài, đem chỗ đồ ăn vừa mua cho Chí Anh và Cường Hào rồi đến thẳng công ty. Chả mấy chốc đã đến trưa, bảo an vươn vai định ra ngoài ăn trưa thì nhận tin nhắn từ Kiệt. Bảo an à, cùng đi ăn đi. Được rồi. Kiệt 2 phút sau có mặt trước cửa văn phòng. Hân không đi cùng à? Em ấy bận xử lý giấy tờ, lát nữa mua một phần về cho em ấy là được. Kiệt lấy xe chở cô đến nhà hàng Pháp gần đó dùng bữa. Vừa bước vào cửa hàng đã chạm mặt Uyển Nhi. Cô tưởng là ai, hóa ra là Vương Tổng. Cô ta liếc mắt nhìn Kiệt. Đây là bạn trai mới của cô à? Uyển Nhi đưa tay bắt tay anh, nhưng Kiệt chẳng cho cô ta chút mặt mũi. Bảo an cười mỉa, đâu liên quan gì đến cô đâu. Nói rồi cô kéo Kiệt rời đi. Uyển Nhi thu tay siết chặt thành nắm đấm. Còn khốn. Kiệt đã đặt bàn từ trước và gọi món, nên các món ăn lần lượt được mang lên. Anh không biết là em thích ăn món gì, cho nên mỗi món gọi một ít, hợp khẩu vị em chứ. Cô nhìn một lượt, chẳng phải toàn những món cô thích à? Anh đều gọi theo món em thích mà. Anh cười cười, vậy tốt rồi em ăn đi. Anh nghe nói nhà hàng này rất ngon. Sau khi dùng bữa xong, Kiệt lái xe chở cô về lại công ty. Mấy ngày sau đó, cô lấy lý do bận nên không đi ăn chung. Ngược lại Lý Kiệt thường xuyên mời cô ăn trưa. Buổi chiều khi tan làm thường đợi cô cùng về. Anh Kiệt à, sao phiền phức thế? Bảo an, chúng ta như người thân một nhà, em suốt ngày khách sáo với anh vậy. Cô cười cười không đáp. Mà phải rồi, hôm nay về sớm em muốn đi đâu đó không? Chi bằng anh đưa em tới một nơi. Đi đâu ạ? Một lát sẽ biết. Anh đưa cô tới căn phòng nhỏ nằm trong biệt thự riêng của anh. Phía bên trong đặt cây đàn piano màu trắng thanh thoát rất đẹp. Bên cạnh có rất nhiều nhạc cụ. Nhiều nhạc cụ thật đấy ạ. Kiệt đi đến ngồi cạnh cây đàn piano, từng ngón tay nhẹ nhàng di chuyển trên phím đàn. Âm thanh nhẹ nhàng du dương khiến cho người ta si mê. Bảo an như bị đắm chìm trong đó. Kiệt à, anh chơi hay quá. Cả ngày mệt mỏi được nghe nhạc thư giãn đúng là sảng khoái thật. Bao mệt mỏi cứ thế được xua tan. Lý Kiệt rời tay khỏi phím đàn, đứng dậy đi lại cầm lấy tay cô. Bảo an, em thử chơi đi. Cô sửng sốt. Em á? Ừ. Cô cười gượng rút tay khỏi tay anh. Em nghe đàn anh được rồi, em thực không biết bơi ạ. Lý Kiệt kéo cô lại gần cây đàn rồi ấn cô ngồi xuống ghế. Anh chỉ cho em. Nói rồi anh vòng tay qua người cô, hai tay đặt trên tay cô từ từ di chuyển. Tiếng đàn trong veo nhẹ nhàng lần nữa cất lên. Bảo an ngượng ngùng muốn rút tay khỏi tay Kiệt, nhưng anh nắm rất chặt. Chẳng mấy chốc đã đến 9 giờ tối. Muộn rồi, chúng ta ghé trung tâm thương mại rồi anh đưa em về. Ừ, cảm ơn anh. Đừng lúc nào cũng nói cảm ơn anh thế chứ. Anh khẽ xoa tóc cô. Tại trung tâm thương mại, bảo an sẵn tiện đi mua một số đồ dùng còn thiếu trong nhà, còn Lý Kiệt không biết chạy đi đâu mất. Đồ dùng cần mua không nhiều, rất nhanh bảo an mua xong, cô đứng trước sảnh chờ Kiệt. Một lúc sau, Kiệt quay lại, trên tay chiếc hộp nhỏ thiết kế vô cùng sang trọng bắt mắt. Em mua xong rồi à? Vâng, chúng ta về thôi ạ. Đợi đã. Kiệt mở chiếc hộp, bên trong là chiếc lắc tay bằng bạc sáng lấp lánh. Cái này tặng cho em. Tặng em á? Cái này em không thể nhận. Chiếc lắc tay xinh xắn, thiết kế đẹp mắt, nhìn qua là biết mắc tiền. Anh nhẹ nhàng cầm lấy rồi đeo lên. Coi như em cho anh cơ hội để tặng quà cho em. Lắc tay này đeo lên chiếc cổ tay nhỏ nhắn trắng hồng của cô quả là rất đẹp, rất hợp. Cô không biết nên từ chối thế nào, trong lòng thầm nhủ, sau này sẽ tặng lại cho Kiệt món đồ khác vậy. Cảm ơn anh, Kiệt à. Anh đưa tay xách hộ đồ cô, cả hai cùng nhau rời khỏi trung tâm thương mại trở về nhà. Từ trong một góc khuất trung tâm thương mại, có hai kẻ hướng mắt nhìn cô và Kiệt. Chị anh nhanh tay chụp bức ảnh Kiệt đeo vòng cho cô. Lão đại, chị dâu sắp bị người khác cướp đi đấy. Hào nhíu mày, cậu định gửi cái này cho lão đại á? Không phải định gửi mà là tôi gửi rồi. Hào đỡ chán vẻ mặt ảm đạm. Không cần đoán, lão đại bọn họ chắc chắn nổi cơn thịnh nộ cho coi. Vì bảo an nói muốn đi dạo trên nền tuyết trắng, Kiệt đỗ xe xa nhà một chút rồi cùng cô đi dạo. Ngoài trời tuyết phủ trắng xóa, anh cầm tay cô cho vào trong túi áo mình. Tay em lạnh thế, anh giúp sưởi ấm nhé. Tuyết trơn cẩn thận không ngã đấy. Thi thoảng có mấy người đi đường nhìn họ chỉ trỏ, nhất là mấy cô gái. Ôi trời ơi, nhìn cặp kia đẹp chưa? Anh chàng kia công nhận chu đáo ga lăng thật. Ước gì tôi là cô gái đó nhỉ? Thôi thôi thôi, đừng có mơ mộng hão huyền. Bảo an ngượng ngùng quay mặt qua hướng khác, còn Kiệt ngược lại cười rất tươi. Không ngoài dự đoán, Hào chẳng mấy chốc thấy Thiên phi xe đến. Ngồi trên xe thấy cảnh tượng này, trong mắt anh tràn ngập ánh sắc lạnh. Sắc mặt trở nên u ám khó coi, càng nhìn càng thấy cảnh tượng vô cùng chướng mắt. Anh đạp cửa rồi bước nhanh đến chỗ hai người. Anh liếc ánh mắt lạnh lùng nhìn Kiệt, rồi kéo tay bảo an đi. Bảo an sửng sốt, liếc mắt nhìn bàn tay nắm chặt, ánh mắt lóe lên, buông ra đi. Thiên chẳng những không buông, còn dùng sức mạnh hơn. Bảo an, em thực sự thích anh ta đấy à? Tôi thích ai liên quan gì đến anh? Anh đừng có quá đáng. Lý Kiệt đi tới từ phía sau. Hàn Tổng, anh làm gì thế? Buông em ấy ra. Anh làm vậy sẽ đau em ấy đấy. Kiệt đẩy Thiên, rồi nhìn đôi bàn tay đỏ lên của cô. Thiên sửng sốt nhìn cô để cho Kiệt nắm tay mình, đồng tử hơi co lại. Hàn Tổng, anh và em ấy chia tay từ lâu, anh lấy quyền gì cản em ấy? Hàn Thiên siết chặt tay thành nắm đấm, thực sự muốn đánh người. Khi em ấy còn quan tâm đến anh, sao không biết trân trọng, giờ chia tay còn tiếc nuối. Cầm miệng đi cho tôi. Hàn Tổng, bảo an em ấy thực sự là cô gái tốt, cảm ơn anh buông tha em ấy để tôi có cơ hội. Thiên trực tiếp đấm cho Kiệt một cú đau điếng, Kiệt lảo đảo ngã ra đất. Anh Kiệt, bảo an chạy tới đẩy Thiên ra rồi đỡ lấy Kiệt. Anh không sao chứ? Ừ, anh không sao. Cô đỡ Kiệt đứng dậy rồi nhìn Thiên ánh mắt đầy ý hận. Thiên, anh muốn gì mới chịu tha cho tôi? Thiên điên cuồng nhìn chăm chăm mắt cô. Bảo an, lần này tôi thực lòng, tôi thực sự rất yêu em. Tôi xin lỗi trước đây không quan tâm đến em để em chịu nhiều thiệt thòi. Em để tôi bù đắp cho em, được chứ? Cô cười nhạt. Xin lỗi, bù đắp. Hiện giờ nói ra điều này có ích gì không đây? Hàn Tổng, anh không cần áy náy, cứ tiếp tục quay về cuộc sống viên mãn với tiểu bảo bối của anh. Đừng làm phiền đến tôi, như thế coi như là tốt với tôi lắm rồi. Thiên nắm chặt vai cô. Bảo An à, nghe anh nói, anh và Uyển Nhi đã chấm dứt từ lâu, chúng ta bắt đầu lại có được không? Lần này anh sẽ thay đổi mà. Bảo An hất mạnh tay anh khỏi người mình. Nếu tôi một lần nữa quay lại với anh thì sao? Anh dám chắc không lạnh nhạt với tôi, vứt bỏ tôi, hay thứ tình cảm hiện tại của anh chỉ là nhất thời? Tôi... Đã bao giờ anh đặt mình trong hoàn cảnh tôi chưa? Nếu anh bị chính người mình yêu vứt bỏ, đá ra khỏi nhà, chỉ để đón một người con gái khác vào, anh cảm thấy sao đây? Nếu anh ở cạnh người mình yêu trong suốt 3 năm nhưng chưa một ngày hạnh phúc, anh sẽ ra sao? Lúc ấy anh ngu ngốc dấn sâu vào thứ tình cảm đó nữa không? Nước mắt không kìm nén nổi rơi trên gò má Bảo An. Bảo An à, xin lỗi. Không phải bất cứ tổn thương nào, chỉ cần một lời xin lỗi có thể chữa lành. Cô lau nước mắt rồi nhìn thẳng mắt anh. Ở trong mắt anh tôi rẻ mạt đến thế hả Thiên? Chỉ cần câu xin lỗi và lời nói thích của anh có thể vui vẻ coi như không có chuyện gì rồi chạy lại bên anh à? Không, không phải Bảo An à? Anh cảm thấy ngực đau nhói, từng lời cô nói như vết dao đâm thẳng vào tim anh. Chia tay chính là kết thúc rồi. Hàn Thiên, hai ta đã chấm hết. Những vết thương ngoài da có thể từ từ lạnh lại, những vết thương trong tim tôi mãi không thể lành. Vậy nên coi như tôi xin anh buông tha cho tôi. Lý Kiệt lúc này lên tiếng. Hàn Tổng, Bảo An nói thế rồi, anh đừng cố chấp để rồi khiến em ấy tổn thương. Lý Kiệt à, đi thôi, em mệt rồi ạ. Lý Kiệt cùng cô đi, bỏ lại Hàn Thiên đứng sững trên nền tuyết lạnh lẽo. Thì ra đây là cảm giác trước đêm phải chịu. Bảo An, tôi sai rồi. Anh điên cuồng đấm mạnh tay vào tường khiến tay bật máu. Máu từ tay chảy xuống nhuộm đỏ cả vùng tuyết. Dòng nước mắt từ từ chảy ra. Lần đầu tiên một người cao ngạo như anh rơi nước mắt. Chị anh và Cường Hào thấy vậy liền chạy ra đỡ lấy anh. Lão đại à, anh đừng làm như thế. Lão đại, mặc kệ tôi đi. Ngồi ngoài tuyết một hồi, sắc mặt anh trở nên tái nhợt. Chị anh thở dài. Lão đại. Hồi lâu sau, Thiên loạng choạng đứng dậy. Anh lảo đảo bước về phía xe, mặc kệ chị anh và Hào bất lực đứng nhìn. Sau khi về đến cửa nhà, Bảo An lau khô nước mắt. Em xin lỗi anh Kiệt à, để em giúp anh bôi thuốc nhé. Anh cười cười đưa tay chạm nhẹ vai cô. Không cần đâu, em vào trong nghỉ ngơi sớm đi. Vâng, vậy anh về cẩn thận ạ. Ừ, sáng mai gặp lại. Bảo An vào trong khóa cửa lại. Cô giữ lưng phía cửa rồi từ từ ngồi xuống. Tâm tình không tốt. Mùn thấy tiếng động thì nhảy ra khỏi ổ đi về phía cô. Nó rụi rụi vào lòng cô như an ủi. Bảo An vươn tay ôm nó trong lòng. Nước mắt vốn được kìm nén bây giờ tuôn trào. Cô thừa nhận bản thân chưa quên được Thiên. Nhưng cô càng không thể để bản thân ngu muội lần nữa. Bởi tình yêu này làm cho cô rất đau. Thiên lái xe về Hàn gia. Bác Tử lúc này đã đi ngủ. Cả trong căn biệt thự rộng lớn không có lấy một bóng người, rất lạnh lẽo. Một mình Thiên cô đơn ngồi trong căn phòng uống rượu. Không biết có phải do gặp ảo giác hay do nồng độ của rượu mà anh nhìn đâu cũng thấy hình bóng cô. Anh thấy cô nhìn anh cười rất đẹp. Thấy trong ánh mắt dịu dàng có mỗi mình hình bóng anh. Anh thấy cô giúp anh thắt cà vạt, giúp anh ủi đồ. Anh nhìn thấy hình ảnh vào mỗi buổi sáng, cô nhẹ nhàng đặt lên môi anh nụ hôn. Bảo An à, bảo An. Anh điên cuồng uống hết chai này đến chai khác. Cơn đau dạ dày ập đến, nhưng giờ khắc này anh chẳng thấy đau. Có lẽ ở nơi nào đó có nỗi đau đớn hơn, chua xót hơn gấp ngàn lần. Thiên cứ thế tiếp tục uống, thuốc đau dạ dày một viên cũng không động tới. Bảo An, tôi sai rồi. Hàn Duệ ở dưới phòng thí nghiệm vừa nhìn vào màn hình laptop thì nhíu mày. Qua camera, người anh trai ngu ngốc kia của anh đau đến ngất đi. Có mẹ nó, Hàn Thiên, anh bị gì thế à? Tình trạng bệnh đau dạ dày của Thiên ai cũng có thể không biết, nhưng Hàn Duệ thì biết rõ. Anh nhanh chóng chạy từ phòng thí nghiệm đến phòng của Thiên. Anh hai. Thiên được đưa đến bệnh viện trong tình trạng hôn mê, được đẩy thẳng vào phòng cấp cứu. Hàn Duệ ngồi ngoài chờ rất buồn bực. 3 tiếng sau, bác sĩ vừa mệt vừa tức giận đi ra. Ai là người nhà bệnh nhân? Tôi đi ạ, anh ấy thế nào? Cậu ta không muốn sống nữa, bị chảy máu dạ dày, lại còn uống rượu mạnh. Nếu để tình trạng tiếp diễn, người nhà chuẩn bị quan tài đi là vừa. Hàn Thiên được chuyển vào phòng chăm sóc đặc biệt. Duệ thở dài đi vào ngồi bên giường, khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Hiếm khi thấy bộ dạng thảm hại của anh, uống nhiều như thế, anh không cần mạng nữa. Trong phòng là mảng yên tĩnh. Thôi bỏ đi, tốt nhất anh tỉnh dậy. Nếu chuyện ngu ngốc này để ba biết, anh đừng mơ gặp lại chị Bảo An. Trong một nhà sang trọng, một đám người ngồi quanh bàn ăn bày mưu tính kế. Minh Diệu xoa xoa huyệt thái dương. Trần Tổng à, người của tôi mới báo có kẻ dám xâm nhập máy chủ đánh cắp thông tin của chúng ta. Người phụ nữ ngồi đối diện nói, kẻ nào có bản lĩnh lớn thế? Kẻ có bản lĩnh đó không biết là ai, nhưng có thể đoán chuyện này liên quan đến Vương Bảo An. Lại là Vương Bảo An à? Lão Trần rít qua kẽ răng. Người phụ nữ kia lên tiếng, vậy tức là cô ta có bằng chứng phạm pháp của các ông trong tay, nhưng sao đến giờ vẫn chưa đem ra? Tôi nghĩ cô ta muốn bí mật tìm thêm chứng cứ. Vậy các ông ra tay nhanh đi, kẻo cô ta một nhát tống hết các ông vào tù đấy. Người phụ nữ thâm hiểm nói. Ông Trần siết chặt hai tay. Lần trước Vương Bảo An may mắn thoát chết, chúng ta suýt chút bị sờ gáy. May là mọi việc được thu xếp ổn thỏa, nếu không hậu quả rất lớn rồi. Lần này nếu muốn ra tay, phải gọn lẹ sạch sẽ mới được. Vậy Trần Tổng có diệu kế gì? Ông Trần nói nhỏ điều gì đó vào tai đám người, sau đó nở nụ cười nham hiểm. Được, không hổ là Trần Tổng, quỷ kế đa mưu. Minh Diệu nghi ngờ hỏi, nhưng làm vậy liệu có được không đây? Có gì mà không được. Sau khi khử Vương Bảo An, lập tức đạp Châu Hân Hân kia rời khỏi chiếc ghế chủ tịch, rồi âm thầm trừ khử nốt cô ta. Được, tôi cho người làm ngay. Người phụ nữ bí ẩn nâng ly rượu nhấp môi. Chờ đã, nhớ xử lý cho sạch sẽ. Tôi biết rồi. Minh Diệu cười sảng khoái, nâng ly chúc kế hoạch của chúng ta thành công tốt đẹp. Sáng hôm sau, Bảo An có chút uể oải ngồi dậy. Hôm nay cô gọi điện cho Hân Hân xin nghỉ phép. Trên màn hình hiển thị 2 chữ Hàn Duệ. Cô chần chừ một lúc rồi quyết định nghe máy. Alo, chị Bảo An, là em à? Có chuyện gì? Vì đầu có chút đau, cô đưa tay xoa xoa huyệt thái dương. Chị Bảo An gặp mặt một lúc được chứ? Bảo An hơi do dự. Chỉ một lúc thôi, không tốn nhiều thời gian của chị ạ. Ừ, được rồi. Điểm hẹn là quán cà phê gần nhà Bảo An. Cô tùy tiện mặc bộ đồ thoải mái rồi đến đó. Hàn Duệ không hổ là giống Hàn Thiên đến 7-8 phần. Nét mặt của anh có chút đáng yêu. Hôm nay là bộ đồ thể thao màu đen tô lên nước da trắng, thực sự rất soái. Nếu là người lần đầu gặp sẽ nghĩ anh là chàng trai năng động, dịu dàng. Ai ngờ đằng sau lớp mặt nạ lại là một con sói. Hàn Duệ vẫy tay chào Bảo An. Chị Bảo An à? Hàn Duệ. Bảo An mỉm cười đáp lại. Xin lỗi để chị phải chờ ạ. Chị vừa mới tới thôi. Em tìm chị có việc gì? Anh trai em... Nếu muốn nói về Thiên, chị nghĩ hai chúng ta không có gì để nói. Thấy sắc mặt của Bảo An không vui, anh liền đổi chủ đề. Em có một món đồ, chắc chắn chị sẽ cần ạ. Anh lấy một chiếc thẻ USB đặt lên bàn rồi đẩy lại phía cô. Đây là... Dạ, những gì chị đang cần đều ở trong này. Chẳng nhẽ... Trên đời này không ai cho không ai thứ gì. Cô đương nhiên hiểu rõ điều này. Nói đi, em muốn dùng nó để trao đổi gì? Chị có lẽ hiểu lầm rồi. Thứ này nằm trong tay em hoàn toàn vô tác dụng, chỉ bằng đưa nó cho người cần thôi. Hàn Duệ ngả người ra ghế nhàn nhạt nói. Ánh mắt anh nhìn về một khoảng xa xăm. Vậy chị không khách sáo, cảm ơn em Hàn Duệ. Thứ này thực sự là thứ cô cần. Có nó trong tay, cô có thêm chứng cứ tống lão già Trần Tuấn Hải vào tù. Lông mày Hàn Duệ nhíu lại, nhưng chỉ trong một thời khắc giãn ra. Phía xa xa, vậy mà có kẻ lén lút theo dõi bọn họ. Chị Bảo An à, em có việc đi trước, hẹn gặp lại chị ạ. Ừ, cảm ơn em. Trước khi đi, anh quay người lại cười như không cười. Về anh em, chị có thể suy nghĩ đến việc cho anh ấy thêm cơ hội. Từ bé giờ em chưa thấy bộ dạng thảm hại của anh ấy như vậy. Em vẫn là nhiều chuyện, em đi trước đây. Chào chị. Cô ngây người trước lời nói của Hàn Duệ. Cô chưa từng nghĩ cho Thiên một cơ hội, chưa bao giờ có ý định bắt đầu lại với anh. Trong suốt 3 năm qua, tủi hờn đau thương cô chịu đủ. Sức chịu đựng của con người có giới hạn. Cô không dám cược, cũng chẳng dám hy vọng. Giờ cuộc sống của cô đang rất tốt, cô chẳng muốn cưỡng cầu một điều gì cả. Cô khôi phục tinh thần rồi lấy chiếc USB cất lại vào túi rồi rời đi. Hàn Duệ không quá 3 giây trở về với nét mặt lạnh lùng, khiến ai nhìn vào cũng cảm thấy ớn lạnh. Hai kẻ kia biết bản thân bị phát hiện liền tìm cách bỏ trốn. Chỉ với cái liếc mắt của anh, hai tên kia sợ đến run cả chân. Không biết một chiếc xe từ đâu xông ra, từ phía sau muốn đâm thẳng vào Hàn Duệ. Anh nhíu mày rồi lách người tránh qua nó. Hai tên kia mừng hụt như gặp được phao cứu mạng, vội vã nhảy lên xe. Lẹ lên! Một giọng nam từ trong quát lớn. Cường Hào lúc này vừa kịp đuổi tới. Nhị thiếu à? Hàn Duệ không đáp, chỉ nhìn chiếc xe cười như điên, nụ cười mang theo vài phần sát ý. Rất thú vị đấy. Hào khẽ rùng mình, trong lòng thầm nghĩ, tên này lại lên cơn nữa rồi. Hàn Duệ dường như không quan tâm sự có mặt của anh ta, một cái liếc mắt cũng không làm, trực tiếp lên xe rời đi. Hào không tức giận, ngược lại tạ ơn trời Phật. Hàn Thiên vì cơ thể suy nhược, cộng thêm uống rượu nhiều dẫn đến chảy máu dạ dày, đến giờ còn chưa tỉnh lại. Mọi việc ở công ty do Hàn Duệ thay anh giải quyết. Hàn Duệ vốn chẳng thích mấy chuyện quản lý công ty gánh vác tập đoàn chút nào. Sau mỗi giờ làm việc đều chạy đến bệnh viện trách cứ Hàn Thiên. Hàn Thiên, rốt cuộc bao giờ anh mới tỉnh lại? Em xử lý giấy tờ vô dụng kia giúp anh đau hết cả đầu, có không có thời gian để phát minh thêm bảo bối. Cái này coi như anh nợ em, sau này có lúc em đòi lại tất cả. Phải rồi, hôm nay có kẻ bắt đầu theo dõi mèo nhỏ bảo an của anh. Anh nói xem bọn chúng có mưu đồ gì. Tốt nhất mau tỉnh dậy giải quyết đi. Hàn Thiên khẽ động, anh từ từ mở mắt, chưa thích nghi được về ánh sáng bên ngoài. Mới một lúc sau mới mở hẳn được. Em làm nhảm đủ chưa đấy? Giọng nói khàn đặc vang lên. Hàn Duệ nhíu mày. Anh tỉnh từ bao giờ? Không lâu. Hàn Duệ với chiếc áo khoác rời đi. Vậy tốt rồi, công ty giao lại cho anh. Em đi đây. Đứng lại. Thiên vừa định ngồi dậy, cơn đau từ bụng truyền tới khiến anh nhíu mày. Nói đi, khi nãy em nói kẻ nào theo dõi em ấy? Anh muốn biết á thì tự anh điều tra. Giúp anh lấy điện thoại. Còn nữa, công ty giao cho em đấy. Ba nói để em học tập kinh nghiệm, chỉ bằng lúc này em tự mình quản lý đi. Đừng suốt ngày cắm mặt trong phòng thí nghiệm làm những chuyện điên rồ nữa. Hàn Duệ cau có nhìn Thiên, sau đó cũng phải khuất phục. Em biết rồi. Thiên vừa mở điện thoại, nhận được rất nhiều cuộc gọi và tin nhắn của chị anh và Cường Hào. Lão đại, có kẻ theo dõi cô Vương. Hai kẻ này hành tung bí ẩn, chúng tôi không dám manh động. Phía dưới là 5 bức ảnh chụp, bao gồm ảnh cô và Hàn Duệ nói chuyện. Thiên nhíu mày nhìn chăm chăm hai kẻ lạ mặt. Ngày hôm đó, những gì cô nói anh thông suốt. Anh gây ra quá nhiều sai lầm, bản thân khó có thể tha thứ, sao dám đòi hỏi cơ hội. Cô nói đúng, anh chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của cô. Ngày hôm đó, những gì cô nói anh thông suốt. Anh gây ra quá nhiều sai lầm, bản thân khó có thể tha thứ, sao dám đòi hỏi cơ hội. Cô nói anh chưa từng đặt mình vào hoàn cảnh của cô, sao có thể hiểu. Kể từ hôm nay, anh quyết định không xuất hiện trước mặt cô nữa. Nhưng không phải vì vậy anh chấp nhận bỏ qua, không quan tâm đến cô. Anh sẽ ở phía sau âm thầm làm điều đó, âm thầm bảo vệ cô. Hàn Thiên nhấn gọi cho chị anh. Alo, lão đại à? Em ấy thế nào? Tình hình vẫn ổn ạ. Cô Vương hiện tại ở nhà, hai kẻ kia cũng không thấy xuất hiện ạ. Bảo vệ em ấy thật tốt, một chút sai sót cũng không được xảy ra. Dạ vâng, cho dù liều cả cái mạng, em nhất quyết hoàn thành nhiệm vụ ạ. Ừ, được rồi. Bảo an sau khi trở về, liền cắm USB vào máy bắt đầu xem xét. Những thứ bên trong thực sự khiến cô kinh ngạc. Hàn Duệ rốt cuộc có bản lĩnh gì? Những thứ này sao anh ta có thể tra ra? Bên trong USB là những chứng cứ đủ để tố giác mọi tội lỗi của Trần Tuấn Hải và những thứ liên quan đến lão. Số tiền tham nhũng hối lộ rất cụ thể, ăn bớt cắt xén công quỹ và tiền lương nhân viên đều ở đây. Quả là chứng cứ hoàn hảo. Xem ra lần này đích thân mời Hàn Duệ một bữa để cảm ơn. Chỉ có điều cô luôn nghi ngờ, Hàn Duệ lấy cái này ở đâu? Không phải chỗ Hàn thiếu chứ? Bảo an chép ra một bản gửi qua cho Hân Hân. 10 phút sau, Hân Hân gọi cho cô. Bảo An à, những chứng cứ này cậu lấy từ đâu thế? Nghe qua điện thoại, có vẻ Hân Hân hơi kích động. Một người quen giúp mình. Ai có bản lĩnh lớn vậy? Thôi, khoan nói đến người đó. Cậu xem đối chiếu lại với tập tài liệu của tập đoàn trong mấy năm qua. Sáng mai chúng ta thảo luận lại. Bảo An, cậu đúng là cứu tinh của mình. Lão già Trần Tuấn Hải chắc chắn không ngờ lão ta sẽ có ngày hôm nay. Cuộc sống trong tù của lão với mấy con chuột nhắt sắp bắt đầu rồi. Nghĩ thôi mình cũng thấy hả hê, quả là rất thú vị. Bảo An không khỏi bật cười. Phải rồi, cậu nhớ chép ra gửi cho anh Kiệt một bản nhé. Ừ, được rồi. Vậy cậu làm việc đi, mình cúp máy trước. Cả ngày này, chị anh Cường Hào luôn thay phiên quan sát tình hình xung quanh cô. Cả hai không dám lơ đãng một giây. Bảo An cảm thấy ở trong nhà quá ngột ngạt, liền dắt theo Tiểu Môn ra ngoài đi dạo. Nhưng ngặt một nỗi, con mèo lười sợ lạnh lại không chịu vận động, cho nên kéo cỡ nào cũng không chịu đi. Bảo An bất lực nhìn nó rồi quyết định tự mình đi. Thời tiết là tiết trời mùa đông lạnh giá, tuyết rơi bạc đầu. Bảo An ngồi xuống vô thức vun tuyết thành một đống thật to thật cao rồi đánh sập nó. Chị anh lấy điện thoại lén chụp bức ảnh gửi cho Hàn Thiên. Hàn Thiên vẫn chưa được xuất viện, nằm một mình trong đó hơi khó chịu để lấy laptop xử lý công việc. Là bức ảnh chị anh gửi tới. Trong ảnh, một cô gái mặc chiếc áo lông cừu màu trắng ngồi nghịch tuyết rất đáng yêu. Anh nhìn màn hình, khóe môi cong lên nụ cười nhạt. Đưa tay chạm vào màn hình, trong lòng không khỏi dâng lên cảm giác chua xót. Bảo An à. Anh như bị đắm chìm trong bức ảnh đó, mãi đến khi người bên cạnh vang lên giọng nói. Hàn Thiên, sao anh nhập viện? Một câu sao không nói với em? Là Uyển Nhi, cô ta bỏ ra số tiền lớn để tra ra tin tức vì anh. Khi nghe tin anh nhập viện vì chảy máu dạ dày, cô ta chạy tới ra vẻ quan tâm anh, mục đích là để tiếp tục níu kéo mối quan hệ. Thiên rời mắt khỏi tấm hình, anh nhíu mày hỏi, xem ở đây. Anh còn hỏi xem ở đây à? Anh bệnh đến mức nhập viện, anh có biết người ta lo cho anh không hả? Cô ta ngồi xuống bên cạnh giường, định dựa vào người anh. Hàn Thiên ngược lại cảm thấy chán ghét. Tôi không sao. Uyển Nhi không ngờ anh vậy mà né tránh mình, tay đặt phía dưới sớm siết chặt. Hàn Thiên. Mắt bắt đầu rưng rưng, một giọt hai giọt nước mắt lan xuống. Anh thực sự hết yêu em rồi à? Hàn Thiên xoa huyệt thái dương nhàn nhạt nói. Xin lỗi, trước kia dây dưa không rõ ràng với em. Nói đi, ngoài nhà và xe, em muốn bao nhiêu tiền? Anh nghĩ em vì tiền nên bên cạnh anh á. Anh không thể xúc phạm em như thế. Anh đúng là đủ nhẫn tâm đấy. Uyển Nhi vừa óng éo vừa hồn dỗi nói. Hàn Duệ lúc này cũng vừa từ công ty tới. Anh đứng ngoài sớm thu lại tất cả biểu cảm của cô ta vào mắt. Người phụ nữ vừa óng éo vừa có tâm cơ xấu xa trước đây anh đã từng gặp không ít. Nhưng Uyển Nhi này khiến anh nổi da gà. Tởm thật. Cho đến giờ, Duệ không thể ngờ anh trai mình vì người phụ nữ này bỏ qua người tốt như Bảo An. Trong lòng không khỏi nhủ thầm. Hàn Thiên đúng là kẻ có mắt không tròng. Hàn Duệ mở cửa đi vào, lời nói không khỏi mang theo vài tia chế giễu. Chẳng nhẽ những gì anh trai tôi nói không đúng à? Anh quét mắt nhìn qua Uyển Nhi. Uyển Nhi thực sự bị ánh mắt của Hàn Duệ dọa sợ. Ánh mắt đó như nhìn thấu mọi tâm cơ của cô ta. Hàn Thiên, đây là em trai tôi, Hàn Duệ. Uyển Nhi lau nước mắt, nở nụ cười hết sức giả tạo. Cô ta đứng dậy đi đến trước mặt Hàn Duệ. Chào em, chị là Uyển Nhi. Hàn Duệ sợ bàn tay bị nhiễm bẩn nên lui lại phía sau. Xin lỗi, cô thông cảm nhé. Tôi có tính sạch sẽ từ bé. Uyển Nhi dù ngốc đến đâu cũng hiểu ra hàm ý trong câu nói. Nụ cười trên môi cứ thế cứng ngắc. Em nói thế là ý gì? Hàn Duệ nhìn qua Thiên, thấy anh xoa xoa huyệt thái dương, ánh mắt ra hiệu như muốn đuổi người. Anh trai tôi mệt rồi, cần nghỉ ngơi. Mời cô Nhi đây đi cho. Tôi ở lại chăm sóc cho anh ấy mà. Vậy cũng được thôi. Uyển Nhi nghe thế cười rất vui. Nhưng câu nói về sau của Hàn Duệ trực tiếp tát cho cô ta cú đau điếng. Cô ở lại cũng được. Tôi hỏi cô, bệnh dạ dày cần ăn những gì, không nên ăn những gì, khi đột ngột phát tác xử lý thế nào? Uyển Nhi nào hay biết, những chuyện này căn bản chưa từng biết tới. Cô ta ấp úng một hồi, cuối cùng chẳng nói được gì cả. Hàn Duệ cười mỉa. Vậy mà muốn ở lại chăm sóc anh ấy? Thôi đi, anh tôi cần mạng, mời cô đi cho. Uyển Nhi không thể phản bác được câu nào. Cô ta quay nhìn lại Hàn Thiên, hy vọng anh giữ mình lại. Hàn Thiên không tiếc dập tắt hy vọng của cô ta. Tôi mệt rồi, em về đi. Uyển Nhi đành ôm cục tức to đùng mà quay về. Cô ta cứ nghĩ chỉ cần bản thân nũng nịu một chút là anh một lần nữa ôm cô ta trong lòng cưng chiều. Đúng là tức chết mình. Lại là Vương Bảo An. Vương Bảo An à? Khi nãy Uyển Nhi đến, thấy Thiên đang ngây người nhìn màn hình điện thoại. Từ ánh mắt cho đến nụ cười, Uyển Nhi đành ôm cục tức to đùng ra về. Cô ta nghĩ chỉ cần bản thân nũng nịu chút, Thiên sẽ lần nữa ôm cô ta trong lòng cưng chiều. Đúng là tức chết mình. Lại là Vương Bảo An à? Khi nãy Uyển Nhi thấy Hàn Thiên ngây người nhìn màn hình điện thoại. Từ ánh mắt đến nụ cười ôn nhu vô cùng, Không ngờ người trong bức hình lại là Vương Bảo An. Cô ta ngồi trong xe, tay sớm siết chặt thành nắm đấm. Bảo An, tao nhất định không cho mày yên đâu. Huyền Nhi rút điện thoại gọi cho ai đó. Sau khi cúp máy, môi nhếch lên nụ cười tàn độc. Mày đợi đấy con khốn, Hàn Thiên là của tao. Bảo An nghịch tuyết một hồi, hai tay bắt đầu tê cứng vì lạnh. Cô đứng dậy phủi phủi vụn tuyết trên tay chuẩn bị ra về. Không biết từ bao giờ có chiếc ô tô đậu bên lề đường. Khi cô vừa xoay người, trên xe lập tức có 10 tên bịt mặt nhảy ra. Chị anh Cường Hào phát giác chuyện không ổn liền gọi cho Hàn Thiên. Lão đại, không xong rồi, gần chục tên đang chuẩn bị tấn công cô Vương. Hàn Thiên nghe xong hoảng loạn. Cái gì? Bằng mọi giá phải bảo vệ được em ấy. Tôi sẽ tới ngay. Hàn Duệ nhíu mày. Anh khẩn trương như thế có chuyện gì thế? Thiên vừa trả lời vừa dứt kim truyền nước. Bảo An gặp chuyện, em mau gọi người đến đó. Cả hai nhanh chóng ra khỏi bệnh viện, lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể. Nhưng vẫn là đến chậm một bước. Hàn Thiên vừa đến đạp cửa xe chạy ra. Em ấy đâu? Chỉ thấy trên nền tuyết trắng thấm rất nhiều máu đỏ tươi. Chị anh Cường Hào bị thương tích đầy mình. Lão lão đại à? Bọn em vô dụng, lão đại. Chị anh gắng gượng nhưng không thành. Ít phút trước, mọi chuyện xảy ra khi nãy diễn biến một cách rất bất ngờ. Khi nãy vừa gọi cho Thiên, đám người kia tiến sát lại cô. Bảo An phát giác sự có mặt của đám người này. Cô càng bước nhanh hơn, nhưng bọn chúng đã bao vây cô lại. Các người là ai? Muốn làm gì? Bảo An trong lòng hoảng hốt, nhưng ngoài mặt giữ được dáng vẻ bình tĩnh. Cô không thể tỏ ra yếu thế. Một tên hung tợn to xác có vết sẹo dài trên mặt lên tiếng. Cô là Vương Bảo An? Không phải. Nếu người chúng nhắm đến là cô thật, ngu gì mà nhận. Tên khác nhìn bức ảnh trên màn hình điện thoại. Cô ta chính là Vương Bảo An, không sai đâu. Bắt lại đi. Lúc này chị anh Cường Hào nhảy ra từ một góc đứng chắn trước mặt Bảo An. Cô Vương à, chạy đi. Các người là... Chạy đi, lão đại của bọn tôi sắp đến rồi, cô yên tâm. Bảo An xoay người chạy được vài bước thì nghe âm thanh chấn động phía sau. Mấy tên này vậy mà mang theo súng à? Chị anh bị bắn một phát trúng vai. Còn may phản xạ kịp, nếu không phát đạn đó trúng tim rồi. Cả hai lao vào nhau đánh với gần chục tên. Cho dù giỏi đến đâu không thể thắng được bọn chúng. Hào vậy mà bị một tên đánh lén chém một phát vào lưng. Tên phía trước thừa cơ hội đâm mạnh vào bụng anh. Khốn kiếp. Sau khi hạ được hai vật cản đường, bọn chúng đánh ngất rồi bắt Bảo An đi. Hàn Thiên mắt hiện lên tia máu. Anh điên cuồng quát. Em ấy đâu rồi? Hào thoi thóp. Xin lỗi, bọn em vô dụng. Cô Vương bị bọn chúng đem đi. Hàn Thiên đấm một cú vào nền tuyết. Bảo An, tôi đến muộn rồi. Hàn Duệ lập tức hack vào camera giám sát xung quanh. Đúng là có chiếc ô tô chạy về hướng kia. Anh hai, nhanh lên. Hàn Thiên khôi phục tinh thần. Anh lấy điện thoại gọi xe cứu thương đưa chị anh và Cường Hào vào viện. Bọn họ có vẻ bị thương nặng. Chuyện này cũng không phải lỗi của họ. Trách thì trách anh sơ ý. Chiếc xe kia vậy mà chạy vào con đường vắng ra ngoại ô. Nơi đây không có camera giám sát. Mất dấu rồi anh hai. Thiên lòng nóng như lửa đốt. Hiện giờ không biết đám người đó muốn gì. Tiền hay là mạng người đây. Hàn Duệ điên cuồng đập máy tính. Anh hai, điện thoại của chị ấy bị đập nát. Tín hiệu đã mất à? Bảo An bị đưa đến căn nhà hoang vùng ngoại ô xa xăm. Hai tay hai chân bị trói chặt, miệng dán băng dính. Khi cô tỉnh lại, thấy xung quanh chỉ là mảng tối đen, nền đất dơ bẩn. Cô cọ quậy vùng vẫy muốn thoát ra nhưng không thành. Cô cố gắng bình tĩnh lại. Giờ không phải lúc để hoảng loạn. Cô nhìn quanh, cố gắng tìm một vật sắc bén để cứa dây. Lúc này bên ngoài vang lên giọng nói. Chị, cô ta ở bên trong. Giọng nói đáp lại quen tai. Làm rất tốt, tiền thưởng cho chú em. Chị hào phóng quá. Bảo An thấy cô động tĩnh liền nằm xuống giả ngất. Trong phòng khá tối, cô không thể nhìn rõ được gương mặt kia là ai. Tội nghiệp thật. Kẻ kia lên tiếng mang theo vài tia chế giễu. Cô ta lấy điện thoại gọi cho ai đó. Uyển Như, chuyện cậu nhờ mình làm xong rồi. Cậu có thể tha thứ cho mình được không? Giọng nói nghe càng thấy quen tai. Bảo An cố gắng nhớ lại bản thân từng nghe giọng nói này khi nào. Không biết đầu dây bên kia nói những gì, cô ta trở nên rất vui. Được rồi Uyển Nhi à, mình gửi định vị cho cậu nhé. Nói chuyện điện thoại xong, cô ta đi lại gần Bảo An. Cô nhớ ra giọng này của ai rồi, chính là Trần Phương, người bị cô chơi cho một vố mất hết mặt mũi ở quán cà phê. Xem ra muốn trả thù, kẻ đứng sau chính là Tần Uyển Nhi. Được lắm, dám sau lưng dựa trò hèn hạ bắt cô tới đây. Cô ta cay nghiệt nắm chặt cằm cổ Bảo An. Ngày hôm đó mày hại tao mất hết mặt mũi, bị Tần Uyển Nhi chèn ép, để xem hôm nay mày còn kiêu căng được nữa không. Phía ngoài chợt vang lên giọng nói. Chị Trần à, cô Tần đã đến à? Chị Phương, cô Uyển Nhi đã tới. Trần Phương lập tức thay đổi sắc mặt, cô ta vui vẻ đứng dậy ra ngoài. Bảo an tìm kiếm xung quanh, cầu mong tìm thấy thứ gì đó có thể cắt đứt dây chói. Vì không nhìn rõ, tay cô bị mảnh thủy tinh rơi trên đất cứa một đường đau điếng. Cô nhặt mảnh thủy tinh, dùng sức cứa dây, mặc kệ tay mình đang bị thương. Máu cứ thế chảy thấm vào lớp áo lông cừu màu trắng. Cuối cùng sợi dây đứt ra, cô cho tay về phía sau tạo tư thế đang bị trói, sợi dây buộc ở chân cũng được nới lỏng. Bóng dáng hai người phụ nữ đi vào, tiếng giày cao gót trói tai hơn lúc trước. Lần này cậu làm tốt lắm Phương à. Chỉ cần cậu tha thứ cho mình có thể làm tốt hơn nữa. Ừ, lát về sẽ chuyển vào tài khoản của cậu. Cảm ơn Nhi à. Phương bày ra vẻ mặt xu nịnh cô ta. Được rồi, gọi ả dậy đi. Uyển Nhi vốn bực tức chuyện hồi ở bệnh viện nên rất cần chỗ phát tiết. Nay người cô ta căm thù ở trước mặt, cô ta càng muốn hành hạ. Người đâu, mang nước vào đây. Một tên trông đô con mang một can nước to vào dội thẳng vào mặt cô. Cơn bút giá truyền từ đỉnh đầu xuống. Thời tiết mùa đông vốn rất lạnh, nước gần như đóng băng. Vậy mà bị một can nước lớn dội vào lạnh đến thấu xương. Bảo an dùng mình rồi mở mắt. Tỉnh rồi đấy à? Bảo an nhìn thẳng vào Nhi, vì cô đang bịt miệng cho nên không thể chửi được cô ta. Uyển Nhi ra hiệu cho Phương đi tới cởi bỏ lớp băng dính trên miệng. Bảo an lúc này liền mở miệng mắng. Tiểu Tam chơi chẽn, chỉ biết làm những chuyện bỉ ổi thôi à? Mày... Phương nghe thấy khẩu khí không biết sợ của cô thì đi lại tát cô một cái. Có khốn, mày muốn sống lâu hơn ấy, cẩn thận cái miệng mày đi. Uyển Nhi hả hê. Phương, cậu làm rất tốt, đánh rất hay. Phương càng muốn thể hiện trước mặt cô ta, liền đưa tay túm tóc bảo an. Nhìn kìa, đáng thương quá nhở. Uyển Nhi trong lòng tràn ngập đắc ý, cô ta đi lại vung tay tát mạnh vào mặt cô. Bảo an ơi là bảo an, nhìn xem mày thảm hại vô cùng. Mày muốn cướp lại Hàn Thiên từ tay tao á, mày đừng mơ. Lần trước đám người vô dụng lão Trần kia đã không triệt để giết được mày. Lần này tao hành hạ mày đến chết, khi đó Thiên quay lại yêu tao như ban đầu thôi. Thì ra lần tai nạn trước của cô là Uyển Nhi góp phần. Bảo an khóe miệng vương chút máu tươi, cô dùng ánh mắt u ám nhìn ả. Miếng thủy tinh cầm chặt trên tay bất ngờ vung về phía trước, để lại trên mặt của Phương một vết cứa dài. Phương không biết thứ vừa rồi xẹt qua mặt mình là gì, chỉ thấy cảm giác đau nhói. Cô ta bương tóc bảo an rồi đưa tay sờ mặt mình. Là máu. Cô ta hét toáng lên. Bảo an trực tiếp đá văng cái dây vướng víu ở chân rồi đứng dậy, đạp cho Phương một phát té lăn ra đất, rồi bước nhanh đến chỗ Uyển Nhi. Uyển Nhi mới đó hả hê vui sướng, nào có kịp phản ứng. Cô ta bị bảo an tát ngã lăn trên mặt đất. Tiện nhân bị ổi. Mày tưởng ba đây dễ bắt nạt à? Bảo an vừa nói vừa đá mạnh vào người ả. Uyển Nhi, lần trước suýt chút mày hại chết tao, Hàn Thiên đã thuộc về mày. Lý gì mày năm lần bảy lượt tìm tao gây sự? Lần này mày muốn hành hạ tao tới chết à? Phương lúc này la toáng lên. Mấy tên côn đồ lập tức xông vào, cầm gậy đập mạnh vào đầu cô. Bảo an cảm thấy choáng váng rồi ngã bịch xuống đất, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Phương ôm mặt chạy lại đỡ Uyển Nhi. Không sao chứ Nhi à? Mặt Nhi bị tát đến sưng phù. Cô ta tức giận quát. Chẳng phải cô ta bị trói? Tốt nhất mày cho tao một lời giải thích. Cô ta ôm bụng cầm túi sách bỏ đi. Phương nào ngờ xảy ra cớ sự như vậy. Cô ta ôm vết thương trên mặt không ngừng chảy máu chạy theo Nhi. Trước khi đi không quên để lại một câu đầy cay nghiệt. Dạy dỗ cô ta cho tốt, muốn làm gì thì làm, ngay cả chơi chết cô ta cũng được. Mấy tên côn đồ đương nhiên hiểu ý cười điệu cáng. Chị giao lại đây cho tụi này, cô ta nhất định chết một cách khó coi nhất. Hàn Thiên xâm nhập vào tất cả hệ thống camera cùng Hàn Duệ tìm tung tích của cô. Hàn Duệ cử người dưới trướng đi tìm, tất cả đều nháo nhào một phen. Anh à, cha rồi ạ, ngoài ô có căn nhà hoang, chúng ta đến đó thử đi. Thiên không nghĩ nhiều, vứt laptop qua một bên rồi lái xe đến thẳng đó. Đối với anh bây giờ, chỉ cần một tia hy vọng nhỏ nhoi, anh quyết không bỏ qua, bằng mọi giá phải tìm bằng được cô. Lòng anh nóng như lửa đốt, lo lắng vô cùng. Nếu cô xảy ra chuyện, anh phải sao đây? Một lần thấy cô cả người toàn thương tích, anh đã gần như phát điên rồi. Đường chạy lớp tuyết mỏng khá trơn, xe lại chạy vượt tốc độ cho phép. May lúc này đang là buổi đêm ít người qua lại. Tuy vậy mấy lần suýt xảy ra tai nạn. Hiện giờ anh không cho phép bản thân xảy ra chuyện. Nếu anh có chuyện thì cô phải sao đây? Mật báo của Hân cũng gọi điện báo cô bị người ta bắt đi. Hân nửa đêm bị dọa sợ, hoảng loạn gọi cho Kiệt rồi điều động tìm người. Đám người kia nhìn bảo an nằm dưới nền đất lạnh giá, ánh mắt như hổ đói muốn nhào tới. Cô gần như mất đi sức chống cự. Mấy tên này to xác, cô không thể thoát khỏi. Nỗi tuyệt vọng dâng trào. Chẳng nhẽ bảo an cô phải chết một cách nhục nhã như vậy. Cô không cam tâm, không cam tâm. chiếc áo bên ngoài bị xé toạc. Mấy tên kia không khỏi buông ra những lời tục tĩu, bàn tay dơ bẩn chạm vào người cô. Không, chúng mày cút đi, giọng thét đến lạc đi. Đừng, đừng mà. Cánh cửa bị đạp đổ, một hình bóng quen thuộc chạy vào. Bảo an à, bảo an. Hàn Thiên đạp văng tên gần nhất, mấy tên còn lại đứng dậy xông tới. Mày là thằng nào? Nhìn thấy cô quần áo xộc xệch ướt đẫm, cả người Thiên tỏa ra sát khí đáng sợ. Anh quật ngã tên lao vào mình bằng cùi chỏ, mấy tên còn lại sau đó nằm rạp xuống đất, ngay cả cử động cũng khó khăn. Hàn Thiên cởi áo khoác đi tới đỡ cô. Bảo an, tôi xin lỗi, là tôi đến muộn rồi. Cô như vớ được phao cứu mạng, vòng tay ôm chặt lấy anh. Tôi sợ. Nước mắt chảy ra ướt đẫm áo của Thiên. Không sao đâu, có tôi đây bảo vệ em. Hàn Thiên, tôi không muốn ở đây, tôi muốn đi về. Tiếng khóc nức nở xen lẫn lời nói. Anh nhẹ nhàng ôm cô đứng dậy. Phía sau vậy mà vang lên âm thanh chói tai. Hàn Thiên, cẩn thận. Phát đạn trúng lưng anh. Anh nhíu mày cắn răng chịu đựng. Anh dùng hết sức ôm chặt lấy cô an ủi. Tôi không sao đâu, tôi đi em về. Thêm 3-4 phát súng nữa trúng lưng của anh. Chúng mày không muốn chết thì đừng có cử động. Một tên có vết sẹo dài quát lớn. Hàn Thiên à. Anh khuỵu xuống. Bảo an, đợi tôi xử lý nốt tên này, tôi đưa em về. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống, dùng thân mình chán đạn, một tay ôm chặt lấy cô để cô không thấy cảnh tượng kinh hoàng này. Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai. Bảo an, em bịt tai lại đi. Cô rất nghe lời làm theo lời anh. Anh có nhiều kẻ thù, trong gia tộc luôn có kẻ hăm dọa đoạt mạng anh, nên trong người lúc nào cũng mang theo súng. Anh lấy trong người khẩu súng, ánh mắt sắc lẹm nhìn kẻ kia. Dù bắn trong bóng tối mập mờ, tỷ lệ chuẩn xác không ngờ được. Viên đạn ghim chính xác vào giữa trán tên đó, hắn trực tiếp ngã lăn ra đất. Anh cảm thấy bản thân không ổn, anh ôm lấy cô. Chúng ta về thôi, em đừng sợ. Anh vừa ôm cô ra đến cửa, Hàn Duệ xông vào. Khi nãy vì nôn nóng, anh chạy vào trong trước, còn Hàn Duệ cho người bao vây xung quanh. Khi vừa xong việc thì lập tức chạy vào. Hàn Thiên, anh trúng đạn à? Bảo an cứng ngắc trong lòng Hàn Thiên, cảm nhận được hơi thở hỗn loạn của anh. Anh không sao chứ? Anh ổn không? Chúng ta tới bệnh viện đi. Tôi không sao. Hàn Thiên à, thả tôi xuống, chúng ta tới bệnh viện thôi. Anh không buông em đâu, sẽ không buông em nữa. Hàn Duệ à, nhanh nhanh đưa anh ấy tới bệnh viện đi. Bảo an lúc này sợ lắm rồi, người đàn ông này đúng là không cần mạng. Duệ lập tức lấy xe đưa thẳng hai người đến bệnh viện. Ngồi trên xe, Thiên đặt cô ngồi trong lòng mình, ôm chặt lấy cô. Hàn Thiên à. Bảo an, tôi không buông em đâu. Chỉ cần tôi buông em ra, em sẽ biến mất. Tôi không muốn, tôi sợ lắm. Bảo an à. Trán anh vịn một lớp mồ hôi mỏng. Những vết thương kia anh có thể chịu được, chỉ cần nghĩ đến chuyện cô rời bỏ mình, anh phát điên mất. Vết thương của anh. Anh đặt em xuống đi. Em ở đây em không đi đâu hết. Hàn Thiên à. Anh càng ôm cô chặt hơn. Em nói dối. Tôi lạnh quá, em ôm tôi được chứ? Anh giờ đây không khác gì đứa trẻ cần được dỗ dành. Cô vòng tay ôm lấy anh, máu không ngừng chảy ướt đẫm tay cô. Máu, sao nhiều máu thế này? Phải sao đây? Anh đừng làm em sợ mà. Anh ôn nhu lau đi nước mắt trên gò má cô. Nào em đừng khóc, tôi không muốn em phải khóc. Được rồi, em không khóc. Sắp tới chưa Hàn Duệ à? Sắp tới rồi chị ơi, chị đừng lo nữa. Anh ấy sống dai lắm, không chết được đâu ạ. Hàn Thiên, nghe tôi nói này. Trước đây tôi không tốt, tôi đối xử tệ bạc với em. Coi như đây là cái giá tôi phải trả. Hứa với tôi. Anh vừa nói, vừa đưa tay lau nước mắt cho cô. Bảo an, nghe tôi nói. Hứa với tôi, sau này dù thế nào, em phải sống thật tốt. Đừng có tự dấn thân vào nguy hiểm, nghe chưa? Em đơn thuần đáng yêu như vậy, làm sao đấu lại mấy con cáo già gian ác đó? Đừng nói nữa, anh đừng nói nữa mà. Cô cảm nhận hơi thở của anh càng lúc như càng yếu dần. Còn một chuyện nữa tôi phải nói với em. Tôi yêu em. Tôi yêu em không phải vì bất cứ lý do gì, cũng không phải là bởi vì cảm thấy anh này hay có lỗi muốn bù đắp cho em. Tôi yêu em. Nhưng nếu sau này em không muốn nhìn thấy tôi sẽ biến mất, không để em thấy nữa. Anh nói xong thì ngả người ra sau, ý thức dần dần trở nên mơ hồ. Bảo an không biết đối mặt với lời vừa rồi thế nào. Vết thương quá lớn trở thành vết sẹo không thể xóa nhòa. Liệu bản thân cô đủ can đảm đánh cửa không? Chìm đắm trong suy tư một lát, khi quay ra thấy hai mắt anh đã nhắm nghiền, sắc mặt trắng toát dọa người. Hàn Thiên à, anh đừng như thế có được không ạ? Anh làm em sợ. Hàn Thiên à, anh không được ngủ. Anh tỉnh lại cho em. Máu tỉnh lại đi. Nước mắt cứ thế tuôn trào, trong lòng cô hoảng loạn vô cùng. Duệ cô lo lắng không thôi. Người anh này nếu như thực sự xảy ra chuyện, vậy thì phải làm sao đây? Cho tới khi được đưa tới bệnh viện, Thiên rơi vào hôn mê vì mất máu quá nhiều. Hàn Thiên, anh nhất định phải bình an cho em. Nếu không, em hận anh tới chết đấy. Cô cũng vì kiệt sức, sau đó ngất lịm. Cả hai được chuyển thẳng vào phòng cấp cứu. Duệ sau khi đưa hai người tới bệnh viện, anh phải làm một mớ thủ tục nhập viện rắc rối, rồi ngồi ngoài phòng phẫu thuật chờ. Một bác sĩ hốt hoảng chạy ra. Ai là người nhà bệnh nhân Hàn Thiên? Là tôi. Bệnh nhân mất nhiều máu, hiện trong bệnh viện không đủ máu để truyền. Xin hỏi cậu có quan hệ gì với bệnh nhân? Tôi là em trai ruột. Vậy cũng thuộc nhóm máu O. May quá, cậu mau theo chúng tôi đi xét nghiệm rồi lấy máu. Kết quả xét nghiệm hoàn toàn hợp lệ. Hàn Duệ lập tức được đưa đi lấy máu. Sau khi lấy xong, anh dựa lưng vào đầu giường, lấy điện thoại gọi cho ai đó. Bên đấy thế nào rồi? Nhị thiếu, tất cả bị bắt gọn ạ. Xử lý cho tốt, đem tất cả bọn chúng xuống hầm. Mấy tên kia thầm thương cảm cho bọn côn đồ này. Nhị thiếu lần này tức giận sẽ không thiếu cách khiến chúng chết không toàn thây. Bốn viên đạn lần lượt được gắp ra khỏi người Hàn Thiên, tình trạng khá nguy kịch, nhịp tim lên xuống thất thường. Cả bác sĩ rất cố gắng, ai cũng cảm thấy mệt mỏi. Người nằm trên bàn phẫu thuật chính là Hàn Tổng, một tay hô mưa gọi gió, chỉ cần sơ sót một chút đủ khiến cả nhà họ gặp chuyện. Bảo An sau khi được đưa vào cấp cứu, tình trạng không mấy nguy kịch, rất nhanh cô được chuyển qua phòng chăm sóc đặc biệt. Bác sĩ băng bó lại vết thương cho cô, chỉ có điều cô vẫn rơi vào tình trạng hôn mê. Hân Hân và Kiệt nhanh chóng chạy tới, khi tới nơi thấy Hàn Duệ đứng phía ngoài. Hân Hân nghi ngờ hỏi, anh là ai? Hàn Duệ nhớ mày, cô là Hân Hân, chủ tịch tập đoàn Châu Thị. Liên quan gì tới anh? Bảo An đâu? Cậu ấy thế nào rồi? Kiệt vô cùng sốt ruột, em ấy sao rồi? Tình hình thế nào? Đã ổn rồi. Hàn Duệ nhàn nhạt đáp. Hân cảm thấy người trước mặt vô cùng quen mắt, nhìn kỹ hình như giống Hàn Thiên. Anh và Hàn Tổng có quan hệ gì? Cậu ta là em trai Hàn Tổng. Ra là thế, tệ khốn Hàn Thiên đó, bảo cậu tới đây à? Tốt nhất, cậu về nói với anh ta. Bảo An nhà chúng tôi không liên quan đến anh ta dù chỉ một chút. Hàn Duệ có chút chướng tai. Hai người còn có mặt mũi nói anh tôi, nếu không vì anh ấy một mực bảo vệ, có lẽ chị ấy đã không còn mạng mà tới đây nữa. Cái gì? Anh ta cứu cậu ấy á? Hàn Duệ liếc cô một cái rồi bắt đầu chế giễu. Nghe nói hai người là bạn thân với chị ấy, vậy khi chị ấy gặp nguy hiểm, sao tôi không thấy mặt các người? Hân và Kiệt á khẩu. Hàn Duệ nói không sai. Khi cô bị bắt đi, bọn họ một chút cũng không hề hay biết. Lấy tư cách gì chỉ trích Hàn Thiên đây? Hân cảm thấy cực kỳ xấu hổ, quay qua hướng khác. Kiệt khẽ siết chặt tay. Anh thực ra có tình cảm với cô, vậy mà không lần nào bảo vệ được cô. Và các bạn thân mến, đến đây thì nội dung của tập truyện thứ 2 đã kết thúc. Tập 3 như thế nào, chúng ta sẽ cùng đón nghe trong khung giờ kế tiếp. Còn bây giờ chia sẻ cảm nhận dưới phần bình luận. Cũng như xin chào và hẹn gặp lại các bạn.